Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Thỏa thuận hôn nhân của tác giả Song Tử. Cố An Hy sau khi tỉnh lại không mảnh vải che thân trên giường thanh mai trúc mã Dịch Cẩn Đình. Cô đã ra sức giải thích, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị ca, tin em đi, em thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Trên đôi môi mỏng của anh nở lên một nụ cười mỉa mai. Tin cô. Đôi mắt lướt qua thân thể trống trơn kia lại nói, cô bỏ lên giường tôi không mảnh vải che thân rồi bảo tôi tin cô. Cố An Hy, nếu như không phải vì tình cảm trước kia, cô có tin hiện tại tôi sẽ bóp chết cô không? Cố An Hy lắc đầu. Nhị ca, em thực sự không biết. Nói xong cô muốn quấn chăn bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng mà cô chưa kịp bỏ chạy, cổ tay đã bị kéo lại ép vào tường. Những ngón tay thon dài của Dịch Cẩn Đình lạnh lẽo siết lấy cổ cô. Chạy đi đâu? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Cố An Hy và Dịch Cẩn Đình kết hôn sang ngày thứ 3. Buổi sáng, nhìn căn phòng tân hôn chỉ có một mình cô, toàn thân Cố An Hy không khỏi cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi nhớ lại sự việc trong mộng vừa rồi, cũng là việc đã xảy ra mấy ngày trước. Đêm sinh nhật 22 tuổi thật đáng nhớ. Chỉ biết khi cô tỉnh lại là đang nằm trên giường của Dịch Cẩn Đình không mảnh vải che thân. Người đàn ông cao cao tại thượng kia nhìn cô với đôi mắt đầy tức giận. Cố An Hy, cô làm rất tốt, dám cả gan leo lên giường của tôi. Cô đã ra sức giải thích, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị ca, tin em đi, em thực sự là không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Trên đôi môi mỏng của anh nở lên một nụ cười mỉa mai. Tin cô. Đôi mắt lướt qua thân thể trống trơn kia lại nói, cô bỏ lên giường tôi không một mảnh vải che thân, bảo tôi tin cô. Cố An Hy, nếu không phải vì cảm tình trước kia, cô có tin hiện tại tôi sẽ bóp chết cô không? Cố An Hy lắc đầu. Nhị ca, em thực sự không biết. Nói xong cô muốn quấn chăn bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng chưa kịp bỏ chạy, cổ tay đã bị kéo lại ép vào tường. Những ngón tay thon dài của Dịch Cẩn Đình lạnh lẽo siết lấy cổ cô. Chạy đi đâu? Cố An Hy sợ đến không dám dãy giụa. Cố An Hy, cô là người chọc giận tôi chứ? Giọng nói lạnh lẽo như vang ra từ địa ngục. Hãy chuẩn bị mà tiếp nhận sự trừng phạt. Ác mộng, mặc dù đêm đó cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng với Cố An Hy nó như một cơn ác mộng. Cuối cùng hiện tại bọn họ vẫn là kết hôn. Cô liền kết hôn với thanh mai trúc mã của mình. Chỉ là Dịch Cẩn Đình không nguyện ý kết hôn với cô, vì ông nội anh ép buộc, anh không yêu cô. Cố An Hy không nguyện ý kết hôn với anh, nhưng ba cô mang Cố Thị và sinh mạng của mẹ cô ra, cô đành chấp nhận. Nhưng là cô từng yêu thầm anh 10 năm. Kể từ khi đi lãnh giấy kết hôn, cô được anh quảng vào một căn biệt thự ở Bạch Kim Thượng Uyển, 3 ngày cũng không về lấy một lần. Cố An Hy cười khổ, rửa mặt đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Phu nhân, cô đã tỉnh chưa? Giọng nói của người làm, dì Hứa. Đã tỉnh. Dịch gia trở về, đang đợi phu nhân ở phòng khách ở dưới lầu. Cố An Hy giật mình, anh đã trở về rồi sao? Khi Cố An Hy bước xuống lầu, nhìn thấy anh đang ngồi ở sofa trong phòng khách. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh sau khi kết hôn. Khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, cả người toát lên vẻ cao quý. Hôm nay tính ra là ngày lại mặt nhà gái. Ba của cô hôm qua đã gọi đến nói cô phải làm mọi cách đưa Dịch Cẩn Đình đến Cố gia một chuyến. Nhưng cô còn không biết anh ở đâu, chỉ có thể nói tận lực. Không ngờ hôm nay anh lại về. Đúng lúc này, Dịch Cẩn Đình quay đầu lại, dùng đôi mắt đen như màn đêm nhìn chằm chằm vào cô, nhích môi cười nửa miệng. Cố An Hy thở ra một hơi, siết chặt tay, từng bước đi xuống. Anh trở về rồi. Cô cố gắng nói một câu bình tĩnh nhất. Dịch Cẩn Đình nhấc lên mí mắt. Sao? Không chào đón? Sao có thể? Đây là nhà của anh mà. Trong mắt anh hiện lên một nụ cười nhẹ, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, khóe môi cong lên một chút mỉa mai. Ở Hải Sơn, Dịch Cẩn Đình là con trai thứ hai của gia tộc nhà họ Dịch, cũng là cháu trai yêu quý nhất của Dịch lão gia tử. Anh ta có gia thế tốt, bề ngoài đẹp đẽ và cũng rất có năng lực. Sau khi tiếp nhận thịnh thế, Hắn xoay chuyển một cách nghiêng trời nghiêng đất. Ở Hải Sơn này, Dịch Cẩn Đình chính là nam nhân được các cô gái muốn gả nhất. Nhưng với cô An Hy, cô biết anh ta yêu ai, và cô cũng không yêu anh ta. Nhưng mà họ lại trở thành vợ chồng. Vợ chồng, không có cầu hôn, không có hoa, không có nhẫn cưới, không có khách mời, không có hôn lễ, chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn chứng minh cô đã kết hôn. Chỉ vì ngày đó, ai đó đã chụp một bức ảnh cô và Dịch Cẩn Đình bước ra từ khách sạn, và nó được gửi đến nhà họ Dịch. Dịch lão gia tử đã yêu cầu cô gả cho Dịch Cẩn Đình. Cô vốn muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ba cô buồn rầu, nghĩ đến Cố Thị là tâm huyết của mẹ cô, càng vì mẹ cô đang ở bệnh viện cần thuốc chữa trị, cho nên dù không muốn cũng đành gật đầu đồng ý. Cũng vì vậy nên Dịch Cẩn Đình hận cô. Dù là chút tình cảm ngày xưa của hai người cũng không che được sự tức giận của anh khi cô chiếm lấy vị trí người yêu của anh. Cô biết cuộc sống phía trước sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi anh đã cảnh báo rằng anh sẽ trừng phạt cô. Nhưng vì cô đã chọn gà vào nhỏ Dịch, cho nên cô không còn đường quay lại. Lấy hết dũng khí muốn mở miệng, nhưng lời chưa ra khỏi cổ họng đã bị Dịch Cẩn Đình quẳng một văn kiện trong tay lên bàn. Xem điều kiện. Hài lòng liền ký tên. Cố An Hy sửng sốt. Đây là cái gì? Dịch Cẩn Đình không đáp, gương mặt lộ ra nét không kiên nhẫn, cũng không thèm nhìn cô. Anh lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu mà đốt lên. Cố An Hy cúi người lấy tập văn kiện mở ra, nhìn thấy tiêu đề trên tờ giấy A4, cô không khỏi kinh ngạc. Thỏa thuận hôn nhân. Trong thỏa thuận cũng không yêu cầu nhiều, nhưng khá chi tiết. Cô không được làm gì, bất cứ điều gì có hại cho anh và Dịch ra. Cô không được can thiệp vào tự do cá nhân của anh, không được cho bất cứ ai biết cô là vợ của anh, cũng như để người khác nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Tất nhiên nếu cô làm tròn trách nhiệm, sau khi ly hôn anh sẽ đền bù cho cô 20 tỷ và 3 bất động sản ở Hải Sơn. Kỳ hạn cuộc hôn nhân này là 1 năm. Sau khi ly hôn, cả hai sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa. Cuối cùng là chữ ký đầy mạnh mẽ của anh. Cái này, cô An Hy không khỏi có chút vui mừng. Thực sự chỉ cần 1 năm là có thể ly hôn sao? Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt hỏi. Cô nghĩ sao? Nhưng mà ông nội từng nói không cho phép ly hôn. Không đợi cô nói xong, anh liền cắt ngang. Nếu như không phải bởi vì ông nội, cô cảm thấy tôi sẽ kết hôn với cô sao? Cố An Hy, 1 năm đã là quá giới hạn của tôi. Nói xong, anh lại hít một hơi thuốc lá rồi phun ra. Khói thuốc mờ ảo không thể che đậy xa cách lạnh nhạt, kèm theo tia chán ghét ghê tởm của anh không hề thu liễm trên gương mặt. Cố An Hy cảm thấy ngạt thở, sau đó chỉ cười khổ. Được, tôi hiểu. Nếu ngày đó cô không xuất hiện trong phòng khách sạn của anh, thì người kết hôn với anh chắc chắn là Hàn Mộ Tuyết. Cho dù hai người họ không kết hôn ngay, cũng mãi mãi không phải là cô. Kết hôn cùng người mình không yêu, đó là cảm giác gì, cô sao không thể không rõ ràng. Là cô đã sai khi nằm trên giường anh hận cô có thể hiểu được, cũng sẽ không trách anh. Cô hiểu thì tốt. Trên môi anh thoáng qua tia cười lạnh đầy trào phúng. Cố An Hy, đừng tưởng rằng gả cho tôi liền không cần phải lo lắng cho Cố Thị. Các người Cố gia đã có cái lá gan làm nên chuyện, thì phải hiểu rõ trò chơi đã bắt đầu. Vậy thì phải chấp nhận quy tắc trò chơi này. Cố An Hy biết anh bây giờ đã chán ghét cô đến cực điểm. Dù sao tình trạng của Cố Thị bây giờ sẽ khó khiến người khác suy nghĩ như vậy, cảm thấy cô chính là trăm phương ngàn kế gài bẫy anh. Suy nghĩ kỹ chưa? Nghĩ xong liền ký vào. Đôi mắt sắc bén nhìn cô, lời nói thiếu kiên nhẫn. Tuyệt đối sẽ không có hai chữ không muốn. Hiểu chứ? Tôi ký. Cô An Hy vội vàng trả lời, nhanh nhất có thể ký vào thỏa thuận trên bàn. Nhưng mà có lẽ vì thấy cô ký quá nhanh, thoải mái đưa bản thỏa thuận đã ký về phía anh, trong lòng Dịch Cẩn Đình cảm thấy không vui. Anh không nghĩ cô sẽ cầu xin anh, cũng không muốn ở căn nhà này lâu hơn. Nhưng cái bộ dạng này của cô An Hy là đang thể hiện cái gì? Thậm chí bài bản người chụp ảnh gửi đến nhỏ Dịch và thành công gả vào Dịch ra để cứu Cố Thị qua kiếp nạn lần này. Vậy là sau đó anh sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng. Nhỏ Cố đang xem anh là cái gì? Muốn lợi dụng. Nghĩ như vậy Dịch Cẩn Đình nên nổi lên cơn tức giận. Lợi dụng hắn, xem hắn có chấp nhận hay không. Dịch Cẩn Đình nắm lấy tờ thỏa thuận, sắc mặt không tốt đứng lên muốn rời khỏi biệt thự. Nhị ca, Dịch Cần Đình đột nhiên dừng lại, liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng cô An Hi run rẩy. Ngày xưa cô từng gọi anh như vậy, chỉ là có lẽ ngày xưa và bây giờ thật khác nhau. Xin lỗi, tôi quen gọi như vậy. Dịch Cần Đình không đáp. Anh bây giờ đi luôn à? Nghe như vậy, Dịch Cần Đình cười lạnh, ánh mắt đầy giễu cợt nhìn cô. Không phải liền đi thì cô muốn giữ tôi lại làm chút gì à? Nói xong anh chợt đứng lên mỉa mai. Là vì mấy hôm nay cô ở nhà một mình quá trống trải, cho nên muốn bù đắp đêm tân hôn à? Cô An Hi chợt đỏ mặt, gương mặt có chút nóng lên. Vừa muốn mở miệng giải thích, thanh âm của Dịch Cần Đình vang lên. Cố An Hi, cô thật hạ tiện. Gương mặt xinh xắn vừa phiếm hồng của Cố An Hi đột nhiên trở nên trắng bệch, âm thầm siết chặt nắm đấm. Lửa giận trong lòng như nước lũ đang nhấn chìm cô. Anh ta dựa vào cái gì mà nói cô như vậy? Trước đó cô cũng là đại tiểu thư của nhà họ Cố, cô cũng là kiêu ngạo của mình. Lúc này cô chỉ muốn tát cho anh ta một cái, nhưng cô không dám. Dù hiện tại thực sự xấu hổ và nhục nhã, nhưng cô không thể làm được. Cố thị vẫn đang chờ sự giúp đỡ của anh ta. Chỉ khi nào cố thị được cứu, mọi cố gắng của mẹ cô và mạng sống của mẹ cô mới được đảm bảo. Cô hít một hơi, cuối cùng cũng đè nén sự tức giận trong lòng. Nghĩ đến yêu cầu của ba cô, lúc này cô ép chính mình nở một nụ cười, mặc dù nụ cười rất miễn cưỡng. Dịch Cần Đình, anh không cần phải nói khó nghe như vậy. Tôi biết là anh xem thường tôi, tôi cũng không yêu anh, cho nên... Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Tôi sẽ không tự mình dẫm đạp chính mình mà làm những gì anh vừa nói. Không muốn. Vậy tại sao cô lại chiếm mất vị trí Dịch phu nhân? Anh mỉa mai. Cố An Hi của trước đây có thể sẽ không làm được, nhưng còn bây giờ... Anh ngập ngừng đầy giễu cợt, khóe môi nhếch lên. Cố An Hi, dù cho bây giờ cô ngay tại đây cười bỏ hết trước mặt tôi, tôi cũng không kinh ngạc trước sự đê tiện của cô. Toàn thân Cố An Hi run lên mất khống chế, gương mặt không còn chút máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng dùng cơn đau để áp chế. Nhìn cô chật vật nhưng luôn tỏ ra kiên cường, khiến Dịch Cần Đình tựa hồ rất vui vẻ, sự tức giận cũng vơi đi không ít. Cố An Hi nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở mắt ra, tâm tình dễ chịu hơn một chút. Tôi chỉ muốn nói, hôm nay là ngày lại mặt bên nhà tôi, anh có thể trở về Cố gia cùng với tôi không? Anh nhìn rõ sự tha thiết trong mắt cô, nhưng lại chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ. Cố An Hi, anh tiến lại về phía gần cô. Cô đang cầu xin tôi à? Lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô không cho phép cô làm như vậy. Tôi không có cầu xin anh, sau này cũng sẽ không cầu xin anh. Tôi bây giờ chỉ hỏi ý của anh thôi. Dịch Cần Đình nhướng mày, nhếch môi tà ác. Cuộc hôn nhân này là loại quan hệ gì? Tôi cần phải giải thích với cô à? Muốn diễn vu thê tình thâm? Xin lỗi, tôi không rảnh diễn kịch cùng với cô. Sau khi Dịch Cần Đình bỏ đi, Cố An Hi quyết định cũng không quay về Cố gia. Ở đó cũng không có mẹ cô, ngôi nhà đó từ lâu đã không còn là gia đình của cô. Cố An Hi đi đến bệnh viện, nơi mẹ cô nằm bất động sống thực vật hơn 10 năm qua. Chi phí chữa trị cho mẹ cô không nhỏ. Nếu Cố thị sụp đổ, đồng nghĩa với việc mẹ cô sẽ qua đời. Trong điện thoại, ba của cô nói Cố thị sắp không được nữa rồi, trách cứ cô không thể đưa Dịch Cần Đình đến Cố gia, cũng không xin anh ta trợ giúp Cố gia. Cuối cùng còn nói mẹ cô hiện tại đang điều trị một loại thuốc ngoại nhập, hao tốn rất nhiều tiền. Cố An Hi nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, lại hỏi bác sĩ một chút về loại thuốc ngoại nhập kia. Quả nhiên thực sự rất mắc, phải điều trị liên tục và lâu dài thì mẹ cô sẽ có hy vọng tỉnh lại. Quay về Bạch Kim Thượng Uyển, ngôi nhà mà Dịch Cần Đình để ở lại nằm trong khu biệt thự sang trọng, có sân vườn, hồ bơi. Ngồi ở khuôn viên nhìn ra phía xa xa cũng thật hữu tình. Thời điểm 9 giờ tối, Dịch Cần Đình cũng không có quay về. Có vẻ anh ta sẽ không quay về, dù cô có gọi thật nhiều cuộc cũng là cố tình không nhận cuộc gọi. Cô gấp gáp muốn gặp anh, nhưng lại nhớ rằng cô rời khỏi Hải Sơn 3 năm, quay về dường như không hiểu gì về anh. Dịch Cần Đình không còn là Dịch Cần Đình mà 3 năm trước cô quen biết. Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa liền nhận được điện thoại của ông nội Dịch, thông báo ba mẹ Dịch Cần Đình ở nước ngoài về. Ba buổi tối cô và anh hãy quay về nhà chính Dịch ra ăn cơm. Không biết quay về sẽ gặp Dịch Cẩn Đình hay không, liệu anh ta sẽ giúp Cố Thị không? Nếu anh ta không chịu giúp, cô thực sự sẽ phải tìm ông nội Dịch. Lúc này cô đã không còn cách nào khác. Buổi chiều, Cố An Hy ăn mặc trang nhã, trang điểm nhẹ. Trong gara của Dịch Cẩn Đình có mấy chiếc xe, nhưng Cố An Hy lựa chọn lái taxi đến nhà chính Dịch ra. Không ngờ vừa mới xuống taxi liền nhìn thấy xe của Dịch Cẩn Đình lái tới. Trong lòng cô có chút vui mừng, anh ấy cũng đến. Cô đứng im đợi anh dừng xe, nhưng Dịch Cẩn Đình lái xe vượt qua cô đi thẳng vào nhà chính mà không có chút ý định dừng lại. Cô biết anh ta cố ý, thậm chí khi lái xe đi ngang qua cô, ánh mắt anh ta nhìn cô tràn đầy sự mỉa mai, thật đúng là quá ác liệt. Cố An Hy nghiến răng nghiến lợi vội vàng đuổi theo đến nhà để xe. Lúc này Dịch Cẩn Đình cũng vừa từ trên xe bước xuống, nhìn thấy cô thở hổn hển, anh nhíu mày, gương mặt không vui. Nhị ca, ánh mắt lạnh lùng quét qua cô. Cô lập tức thay đổi. Dịch Cẩn Đình, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tìm tôi? Dịch Cẩn Đình hừ một tiếng. Cho nên chạy đến nhà cũ Dịch ra? Là ông nội cho gọi tôi đến, cô An Hy đáp. Cho nên? Anh tựa lưng lên thân xe, sắc mặt đầy giễu cợt nhìn cô. Cô đang muốn nói cái gì? Phụ nữ đã có gia đình phòng không gối chiếc, muốn tôi quay về, hay là cô muốn nói về công ty của gia đình cô? Cô An Hy không vòng vo. Chuyện của Cố Thị chắc hẳn anh cũng biết. Tôi biết là lúc này nhờ anh có chút đường đột, nhưng hiện tại tôi không còn cách nào khác. Tôi... Cô còn chưa nói xong, Dịch Cẩn Đình đã trực tiếp ngắt lời cô. Cố An Hy, cô không còn cách nào thì có liên quan gì đến tôi? Đôi môi anh nhích lên cười khẩy. Cô không có cách nào cho nên tìm tôi. Đúng là cô không có cách nào cho nên mới thiết kế gài bẫy tôi hết thảy đúng không? Cô đã thành công trở thành Dịch phu nhân rồi, cô đang nghĩ gả cho tôi rồi thì tôi sẽ giúp đỡ gia đình cô à? Nếu cô nghĩ như vậy. Anh cúi người gần người cô. Đừng tự mình đa tình. Nói xong anh ta liền hướng về nhà cũ đi tới. Cố An Hy hít sâu một hơi, liền quay người đuổi theo. Dịch Cẩn Đình, Dịch Cẩn Đình vậy mà dừng lại, quay người về phía Cố An Hy. Cô còn chưa kịp nói, giọng nói sắc bén của anh đã vang lên. Cố An Hy, tôi không quan tâm ai gọi cô đến, nhưng chuyện vừa rồi kết thúc ở đây. Một lúc nữa vào bên trong, không cho phép nói cái gì với người nhà tôi, hiểu chưa? Cố An Hy vốn muốn nói cái gì, nhưng với ánh mắt đầy cảnh cáo của Dịch Cẩn Đình, cô chỉ có thể im lặng. Nhưng chuyện của Cố Thị và mẹ cô thực sự đã rất gấp rồi. Bước vào bên trong, ở phòng khách, Dịch Lão Gia Tử đang ngồi cùng với bố mẹ Dịch Cẩn Đình, không khí có vẻ hòa thuận. Dịch Cẩn Đình tiến vào chào hỏi đơn giản rồi tùy ý ngồi xuống. Cố An Hy trước kia thường xuyên đến Dịch ra chơi, đối với nơi này khá là quen thuộc, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy thật xa lạ. Sau khi chào hỏi theo thứ tự, Dịch Lão Tử rất vui vẻ. Ba của Dịch Cẩn Đình là Dịch Chính Hoàng khá là uy nghiêm, chỉ gật đầu. Còn mẹ của anh ta là Diệp Minh Châu, từ khi nhìn thấy Cố An Hy liền không hề nở một nụ cười. Ngay khi cô gọi một tiếng mẹ, bà thậm chí còn hừ nhẹ. Cố An Hy chọn một góc phía xa ngồi xuống. Dịch Lão Gia Tử thỉnh thoảng hỏi vài câu, cô trả lời, còn lại chỉ im lặng. Một lúc sau, người làm đi ra và nói bữa tối đã sẵn sàng. Dịch Lão Gia Tử đứng dậy trước và nói, đi gọi Đình Phong xuống ăn cơm. Sau đó ông nhìn về phía An Hy, An Hy đi ăn cơm. Ăn cơm xong, ông nội có mấy lời muốn nói với các con. Ăn cơm xong, Dịch Lão Gia Tử tuyên bố Cố An Hy sẽ tiến vào thịnh thế làm việc. Dù sao cô cũng vừa về nước và chưa đi làm ở nơi nào. Dịch Lão Gia Tử nhìn về phía Dịch Cẩn Đình, một mực không lên tiếng từ lúc về nhà. Cẩn Đình, theo ta lên thư phòng. Hai người đi về thư phòng. Dịch Lão Gia Tử ngồi xuống, thở dài nhìn Dịch Cẩn Đình nói, Cẩn Đình, con không đồng ý ta cho An Hy đến công ty sao? Ông nội, con có đồng ý hay không có quan trọng sao? Dịch Cẩn Đình nhàn nhạt đáp. Anh hiểu rõ ông nội của mình. Dịch Lão Gia Tử lắc đầu. Ta biết trong lòng con có ý kiến, nhưng con là cháu của ta, ta luôn muốn tốt cho con. Ông nội, con biết là ông luôn yêu thương con, Ông nội muốn con kết hôn, con cũng nghe lời ông nội cưới cô ta. Chuyện này đối với con đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Diệp Cần Đình mặc dù không sợ Cố An Hy vào công ty sẽ làm hại được Thịnh Thế, nhưng anh ta không muốn ở chỗ làm việc ngẩng đầu cúi đầu nhìn thấy cô ta. Ta biết chuyện kết hôn này trong lòng con có ý kiến, nhưng ta vẫn giữ câu nói kia, ta sẽ không hại con. Tóm lại dù con còn không đồng ý, ta cũng đã quyết định như vậy. Diệp Cần Đình nghiến răng nghiến lợi, cố gắng chịu đựng sự bất mãn bên trong. Chuyện của Cố thị ta nghe nói con không muốn quản. Diệp Cần Đình bật cười. Ông nội, ông muốn nói cái gì? Ba của An Hy trước đây đã từng nói với ta chuyện này. Sở dĩ ta bảo ông ấy đi tìm con, bởi vì ta biết con và ông ấy ở giữa có vấn đề. Ta muốn xoa dịu mối quan hệ này. Dù sao con và An Hy đã kết hôn, nhà vợ của con gặp khó khăn, con phải giúp đỡ. Để sau này người khác biết, họ sẽ chỉ trích con. Dịch Cần Đình nhíu mày. Là Cố An Hy nói với ông chuyện này, không phải là con bé nói. Dịch Cần Đình cười lạnh, hiển nhiên là không tin. Ông nội, vậy hôm nay ông gọi con đến chính là muốn nói cho cô ta vào Thịnh Thế, tiện thể giúp Cố thị xoay chuyển cục diện rối rắm. Không chỉ là như vậy, Dịch lão gia tử lắc đầu cười nói, ta muốn nói với con, có một số người nên ngừng nghĩ tới, nên ngừng nghĩ. Chuyện gì cần buông bỏ thì phải buông bỏ. Hiện tại con và An Hy đã kết hôn, hãy đối xử tốt với con bé, sớm sinh một đứa con cho ông lão như ta nhìn thấy. Cố An Hy vẫn ngồi ở phòng khách. Dịch Chính Hoàng đi ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn cô đang đối diện với Diệp Minh Châu. Bởi vì không còn Cố Kỷ, cho nên Diệp Minh Châu liền nói, An Hy, tôi và mẹ của cô trước kia cũng có quen biết, tôi cũng coi cô như là con cái ở trong nhà. Dù cho mẹ cô nằm một chỗ nhiều năm, hai nhà cũng qua lại không tệ. Tôi cũng là nhìn thấy cô lớn lên. Đối với Cẩn Đình, cô cũng gọi nó là nhị ca. Cô nói đi, tại sao bây giờ lại ra sự tình này? Cố An Hy nắm tay thành quyền. Mẹ, đừng. Tôi vẫn thích nghe cô gọi tôi là bác gái. Một câu nói đơn giản giống như một cái tát tát vào mặt cô. Cố An Hy sắc mặt trắng bệch, cười khổ. Vâng, cô hít một hơi thật sâu. Bác gái, con có thể hiểu được tâm trạng của bác, nhưng thực sự con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cho rằng tôi tin lời nói của cô sao? Diệp Minh Châu cau mày nói, nếu như không có cô, Mộ Tuyết sẽ cưới Cẩn Đình. Cho dù ông nội Cẩn Đình không có đồng ý cho bọn chúng, thì Cẩn Đình cũng không cần phải đối diện với dạng hôn nhân này. Thằng bé kiêu ngạo như vậy, Cố gia các người làm như vậy thật quá đáng. Quả nhiên mọi người đều không tin cô. Ngay cả Diệp Minh Châu trước kia rất tốt với cô, ngay cả Diệp Cần Đình hay ngay cả Cố gia cũng cho rằng chính cô không có liêm sỉ bò lên giường của Diệp Cần Đình. Cố An Hy cô đã phạm phải tội gì? Nếu được lựa chọn, cô không bao giờ muốn tỉnh lại trên giường của một người đàn ông không có tình cảm với mình mà không biết lý do. Cô sẽ không lâm vào khó xử như hiện tại. Cố An Hy đè nén sự không cam lòng trong lòng, giọng nói đầy bình tĩnh. Bác gái, con biết bác gái không tin, ngay cả con cũng không tin được. Con biết là bác gái rất bất mãn với con, nhưng nếu được lựa chọn, con cũng không muốn dạng hôn nhân này. Cho nên dù bác gái có bất mãn như thế nào, trước kia bác gái cứ nhẫn nại một chút. Chỉ cần một năm thôi, tất cả mọi người sẽ tốt hơn. Cố An Hy, Diệp Minh Châu đột nhiên cao giọng, khuôn mặt hiện lên sự tức giận. Cô đang lợi dụng Dịch ra, còn tự cho mình làm ủy khuất. Con không có ý đó. Vậy thì ý của cô là gì? Cô nói đi, cô ủy khuất ở chỗ nào? Cần Đình của tôi phải cưới một nữ nhân nó không yêu, chẳng lẽ nó không ủy khuất? Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động rung lên trên bàn, là điện thoại của Diệp Cần Đình. Cố An Hy không muốn cùng Diệp Minh Châu lời qua tiếng lại, dù sao cũng không có tác dụng gì, nhẹ nhàng nở nụ cười. Điện thoại của nhị ca, con mang lên cho anh ấy. Phòng của ông nội Dịch là ở tầng 2. Trước kia cô đến nhỏ Dịch chơi thường xuyên nên biết rõ. Nhưng lúc này cửa phòng vẫn đóng, có lẽ hai người vẫn đang nói chuyện. Cố An Hy nhìn người gọi đến. Cuộc gọi đã là cuộc gọi thứ hai. Suy nghĩ một chút, cô định gõ cửa thì có giọng nói phía sau vang lên. Cô ở đây nghe lén sao? Cô An Hy quay đầu lại thì nhìn thấy Lục Đình Phong đứng phía sau. Đứa bé này là con trai của chị gái Dịch Cẩn Đình. Trước kia cô đã từng gặp qua, nhưng đó là chuyện của 3 năm trước. Không phải. Cô An Hy lắc đầu. Lục Đình Phong nhích môi. Vậy cô đứng đó làm gì? Vừa nói, cậu nhóc vừa nhìn điện thoại đang rung trên tay cô An Hy, đưa bàn tay trắng nõn mũm mĩm móc lại về phía cô. Đi theo tôi. Làm gì? Lục Đình Phong không quay đầu lại, giọng nói cực kỳ oai phong. Theo tôi liền biết. Chị gái của Dịch Cần Đình trước kia khó sinh qua đời, chồng của cô ấy đau buồn đến mức bỏ lên chùa xuất gia. Có lẽ trong lòng cô có chút thương cảm, lại nghĩ đi vào phòng ông nội sẽ làm phiền hai người nói chuyện, nên bước theo cậu nhóc. Lục Đình Phong đi thẳng vào phòng của Dịch Cần Đình ở nhỏ Dịch, leo lên sofa ngồi xuống, lại ngoắc cố An Hy muốn cô ngồi bên cạnh. Cố An Hy nhìn cậu bé ngồi khoanh chân trên ghế sofa, không khỏi buồn cười. Sao con lại gọi thím vào đây? Lại nói đây là phòng của Dịch Cần Đình, mà Dịch Cần Đình có bệnh thích sạch sẽ, cô vẫn luôn biết. Cô có thực sự là loại phụ nữ mưu mô như người ta nói không? Cô An Hy á khẩu. Lục Đình Phong chớp mắt, lấy tay chống cằm. Tôi nghe bà ngoại nói với những người khác, tôi cũng không cố ý nghe. Cô An Hy thở dài. Không phải. Cô định không trả lời, nhưng không hiểu vì sao cô lại muốn phủ nhận. Dù sao đối phương chỉ là một đứa trẻ. À, Lục Đình Phong gật đầu, có vẻ yên tâm. Tôi đã nói rồi, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ không xấu xa như vậy. Nếu chỉ dựa vào vẻ bề ngoài mà đoán một người là xấu hay tốt, thì có vẻ là quá tùy tiện. Cô An Hy nói như vậy, nhưng trong lòng lại trở nên ấm áp. Không ai tin cô, vậy mà một đứa trẻ lại chọn tin tưởng cô. Lục Đình Phong cau mày. Này, cô đang coi thường tôi đấy à? Không có. Cô An Hy lắc đầu, sau đó véo má cậu nhóc. Dù sao vẫn cảm ơn con. Con là người duy nhất chịu tin thím. Lục Đình Phong nghe vậy cười rất hài lòng, sau đó lại thấy có gì đó không đúng, lại mí môi, lại kiềm chế nụ cười. Ánh mắt cũng nhìn cô An Hy như trách móc tại sao nói những lời trước đó, nhưng lại không thể giấu được sự hạnh phúc và tự hào. Cô An Hy cũng cười. Con đã hỏi xong chưa? Nếu xong rồi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài được không? Cậu của con mắc bệnh thích sạch sẽ, nếu phát hiện sẽ nổi giận. Tì tì rất sợ cậu sao? Không phải sợ, chỉ là chúng ta không cần tạo ra sự giận dữ không cần có. Lục Đình Phong bĩu môi. Vậy chính là sợ rồi. Nhưng cái người tên Mộ Tuyết không có sợ cậu của tôi. Tôi còn nhìn thấy cô ta hôn mặt cậu Cẩn Đình. Tì tì là vợ của cậu ấy, bước vào phòng mà cũng không dám. Tì tì quá hèn nhát. Cô An Hy kinh ngạc một chút, lại nói. Tôi nói cho cậu nhóc biết, tôi không có sợ anh ta. Vậy tỷ tỷ thích cậu Cần Đình không? Cô An Hy trầm mặc một chút lại nói. Con bao nhiêu tuổi lại đi hỏi vấn đề này? Đi thôi, một chút cậu của con biết sẽ nổi giận. Không thích sao? Lục Đình Phong ngồi im, cố chấp nói tiếp. Mặc dù cậu của tôi tính tình không tốt lắm, nhưng cậu thường xuyên mua đồ chơi cho tôi, nên kỳ thực cũng không tệ lắm. Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu không thì tỷ thử thích cậu của tôi một chút đi, được không? Cô An Hy không nhịn được cười ra tiếng, tâm trạng không tốt cũng tan biến không ít. Mỹ nhân tỷ tỷ, Đình Phong, ta là thím của con. Gọi thím nghe thật là chướng tai. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ không định suy nghĩ một chút sao? Tỷ sẽ thích cậu của tôi chứ? Lục Đình Phong có chút thất vọng khi cô An Hy không nói gì. Tỷ tỷ cũng đã gả cho cậu rồi. Cô An Hy thở dài, không biết nên khóc hay cười. Đình Phong, cho dù tôi thích cậu của con cũng không thích tôi. Vì vậy chúng ta dừng chủ đề này lại được không? Có phải là vì Mộ Tuyết không? Gương mặt Đình Phong lộ ra sự chán ghét. Nhưng tôi không thích cô ta. Tôi thấy cậu tôi ở với tỷ tỷ tốt hơn. Cô An Hy không muốn nói thêm nữa, trực tiếp đứng dậy. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Vừa nói xong, điện thoại của Dịch Cần Đình lại rung lên trên bàn. Là Mộ Tuyết. Lục Đình Phong nhìn người gọi liền không khỏi trau mày, trợn mắt lên. Mỹ nhân tỷ tỷ, nhấc máy xem thử cô ta nói cái gì. Cô ấy tìm cậu của con, có lẽ là có việc. Chúng ta nghe điện thoại của người khác là không đúng. Lục Đình Phong nghe vậy có chút xem thường nhìn cô. Tỷ quá hèn nhát. Bây giờ tỷ là vợ của cậu ấy, Nghe điện thoại của cậu ấy thì có làm sao? Nhóc con liền trực tiếp cầm lấy điện thoại của Dịch Cẩn Đình lên. Tỷ không dám, xem tôi đây. Nói xong, bàn tay mũm mĩm trực tiếp kéo ngang điện thoại nhận cuộc gọi. Cô An Hy sững sờ, trợn mắt nhìn Lục Đình Phong, trong nhất thời không biết phản ứng ra sao. Cẩn Đình, giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Mộ Tuyết phát ra từ bên trong điện thoại. Lục Đình Phong nhếch môi, giơ tay che micro, nhỏ giọng nói với Cố An Hy. Đừng sợ, đã có tôi. Nhưng có thể cậu của con. Là vậy tôi cũng thay tỷ chịu trách nhiệm. Cậu ấy mới không làm gì được tôi, yên tâm. Cẩn Đình, sao anh không nói gì? Mộ Tuyết bên kia không nghe giọng nói của Dịch Cẩn Đình, dừng lại một chút rồi lại nói. Anh đang trách em dạo này không liên lạc với anh sao? Cô An Hy thở mạnh cũng không dám, tim muốn nhảy lên tới cổ họng. Cô đang nghĩ nếu như Dịch Cẩn Đình biết cô nghe điện thoại của anh ta, bão tố ra sao sẽ nổi lên. Anh đừng giận. Mấy ngày nay em phải phục hồi dây chằng bị căng và phối hợp với bác sĩ, cho nên không liên lạc được với anh. Em cũng muốn sớm khỏe lại vì kịch bản là anh cho em. Dù là anh đã nói với bên sản xuất, nhưng em cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Không người khác sẽ nói em được sủng ái liền kiêu ngạo. Cẩn Đình, mặc dù em biết anh sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, nhưng em muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để phù hợp đứng bên cạnh anh một cách hoàn hảo. Bộ phim lần này phải quay một năm ở nước mờ. Năm nay em không thể thường xuyên gặp anh được. Cẩn Đình, lúc này em thật nhớ anh. Lục Đình Phong trợn mắt và làm ra bộ dáng sắp nôn mửa. Cố An Hy nhìn thấy nhưng không cười. Cô cụp mắt xuống nhìn tấm thảm dưới chân. Chẳng trách vì cái gì thời hạn thỏa thuận chính là một năm. Cuộc hôn nhân do ông nội quyết định, anh ta đồng ý để không phật lòng ông nội. Một năm này cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta và Mộ Tuyết. Hết một năm sẽ có nhiều lý do để ly hôn, và anh sẽ vẫn như cũ ở đường đường chính chính bên cạnh Mộ Tuyết. Đến cùng cô chẳng là cái gì, quá bi ai. Cẩn Đình, sao lại vẫn không nói gì cả? Lục Đình Phong nghe giọng nói của Mộ Tuyết chán ghét quay mặt đi. Đột nhiên thân thể nhỏ nhắn cứng đờ, bàn tay nhỏ nhắn luống cuống cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, lộ vẻ đã làm sai chuyện gì đó. Cố An Hy không kịp hỏi hắn có chuyện gì. Cô cảm giác được một ánh mắt xuyên qua tấm lưng của mình, không khí có vẻ lạnh hơn. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Cẩn Đình đang đứng ở cửa, đôi mắt đen tràn ngập bóng tối, toàn thân ngập tràn lạnh lẽo mang theo sát khí. Trái tim cô run rẩy, cô ngơ ngác nhìn anh từng bước đi về phía cô. Anh bước đi không nhanh, đôi mắt dán chặt vào người cô, đôi môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo. Càng đến gần, nụ cười càng sâu, lại càng khiến cho Cố An Hy sợ hãi. Cậu! Lục Đình Phong chật vật nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn đưa điện thoại về người đàn ông đang cực kỳ nguy hiểm. Dịch Cẩn Đình nhận lấy điện thoại, không nhìn Lục Đình Phong một cái, ánh mắt nheo lại nhìn Cố An Hy, trầm giọng nói. Cố An Hy, nghe được có hài lòng chưa? Tôi... Cố An Hy định nói đây không phải là chủ ý của mình, nhưng nếu nói là Lục Đình Phong thì không phải là bán rẻ thằng bé quá hay sao? Nhưng không nói ra, làm sao có thể giải thích với Dịch Cẩn Đình. Cô nhìn về phía Lục Đình Phong, hy vọng thủ phạm có thể giúp mình giải thích. Thế nhưng mà lúc này nào còn Lục Đình Phong ở nơi này. Cố An Hy nhìn chằm chằm chỗ Lục Đình Phong vừa mới đứng. Nhóc con chết tiệt Lục Đình Phong đã bỏ trốn từ khi nào? Cô lại đi tin lời thề sẽ chịu trách nhiệm của nhóc con. Chịu trách nhiệm, người còn không thấy. Cô thế nào? Dịch Cẩn Đình cười lạnh, xoay điện thoại trong tay hai lần. Tôi muốn nghe cô giải thích. Tôi không cố ý. Lúc này cô chỉ có thể nói câu này. Cố An Hy, lá gan của cô càng ngày càng lớn. Đôi mắt đó nhìn cô đầy nham hiểm và sắc bén. Cô cảm thấy bây giờ cô trở thành Dịch phu nhân thì sẽ có tư cách chạm vào đồ của tôi à? Ai cho phép cô? Không có, tôi không có nghĩ như vậy. Dịch Cẩn Đình căn bản không muốn nghe. Nói, cô đã nói gì với cô ấy? Tôi không có nói gì cả. Nhìn sắc mặt Dịch Cẩn Đình ngày càng xấu xí, cô An Hy ngày càng sợ hãi. Dịch Cẩn Đình nhìn chằm chằm cô, sau đó cười lạnh. Tốt. Cố An Hy, bây giờ cô rất giỏi. Cô có thể khiến cho ông nội ép tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn của Cố thị các người. Cô còn muốn tiến vào thịnh thế của Dịch gia. Tiếp theo cô còn định muốn làm cái gì nữa? Vừa dứt lời, Dịch Cần Đình bước tới nắm lấy cổ tay của Cố An Hy, kéo sát về phía mình. Muốn thế này. Nói xong, Dịch Cần Đình hung hăng ôm lấy eo cô, tiến đến giường lớn ném cô xuống. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể hét lên. Nệm rất êm, cô đáp xuống, liền nảy lên hai cái, đầu lắc lư choáng váng. Cố An Hy dùng hết sức lực bật người dậy, muốn bỏ chạy ngay lập tức. Chưa kịp rời giường, Dịch Cần Đình tóm lấy mắt cá chân của cô, dùng sức kéo cô lại, đồng thời nhanh chóng lật cô lại, bắt cô ngửa ra đối mặt với anh. Sau đó anh ta đè lên người cô. Cố An Hy nhìn chằm chằm người đàn ông trên thân đang rất gần mình, trái tim đập mạnh. Dịch Cố An Hy. Hai tay anh siết chặt hai tay cô chế trụ. Gương mặt anh càng ngày càng gần cô hơn. Chỉ khi chóp mũi anh như muốn chạm vào chóp mũi cô, đôi mắt đen tràn ngập bóng tối không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Cô muốn tôi làm điều này với cô, phải không? Anh nhích một khóe môi, giơ tay phải đến vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó ngón tay từ từ di chuyển xuống bờ môi của cô bằng lực rất mạnh. Hay là ở đây? Muốn tôi hôn cô? Đôi mắt sắc bén kia lại nhìn xuống, bàn tay lướt qua xương quai xanh. Hay là cô muốn nhiều hơn nữa, Dịch phu nhân? Cố An Hy có chút mơ hồ. Khi bàn tay anh chạm vào cúc áo của cô, toàn thân cô run rẩy, dùng hai tay đẩy anh ra. Dịch Cần Đình, đủ rồi. Dịch Cần Đình không hề nhúc nhích. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, anh có vẻ thích thú. Chỉ như vậy liền đủ sao? Không tiếp tục. Cố An Hy, trước kia cô chủ động lột sạch trèo lên giường của tôi, bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn. Tôi coi như muốn làm nghĩa vụ vợ chồng với cô cũng là không quá đáng. Dịch Cẩn Đình, anh bị điên à? Cố An Hy khẩn trương với giọng run rẩy. Tôi và anh đã ký thỏa thuận hôn nhân, đây là nhà của anh. Anh muốn người trong nhà anh coi anh là kẻ điên à? Cô đã cố gắng để leo lên vị trí Dịch phu nhân, mấy ngày trước còn tự mình leo lên giường của tôi, bây giờ cô đang giả vờ à? Anh ta cười ác liệt, ngữ khí cực kỳ ác độc. Những lời kia giống như con dao sắc bén đâm lên người cô. Không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao? Sao sự tình lại trở nên như thế này? Cô cảm thấy thật tổn thương, nhưng lại nhất định không muốn khóc. Nếu cô thực sự khóc trước mặt Dịch Cẩn Đình, điều duy nhất nhận lại chỉ là sự chế nhạo và khinh thường của anh mà thôi. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, không nhịn được nữa mà đưa tay lên. Cố An Hy. Dịch Cẩn Đình nheo mắt, khinh thường nhìn cô. Sao? Cô muốn đánh tôi? Cổ tay cô bị siết rất đau. Cố An Hy giãy giụa. Buông ra. Dịch Cần Đình không những không buông, thậm chí còn tăng thêm lực siết. Sắc mặt Cố An Hy tái nhợt vì đau đớn, nhưng dù vậy cô vẫn đứng bình không cầu xin anh, chỉ trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đầy sự tức giận. Nhìn thấy gương mặt đau đớn và đôi mắt đỏ hoe của cô, Dịch Cần Đình rất là vui vẻ, nhưng dần dần đôi mắt của anh tối sầm lại. Trong đôi mắt đen xuất hiện một tia lửa, lực trên tay cũng dần dần yếu đi. Đột nhiên anh hất tay cô ra, như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, vội vàng đứng lên, quay lưng về phía cô, hơi thở có chút nặng nề. Được nới lỏng, cô An Hy cảm thấy thật nhẹ nhõm. Dịch Cần Đình quay người, nhìn thấy cô vẫn nằm bất động trên giường, ánh mắt lướt qua nơi nhô lên, cau mày rồi quay mặt đi. Có chút không được tự nhiên ho nhẹ một cái. Cô An Hy, chuyện ông nội lên tiếng tôi sẽ đáp ứng, nhưng bất quá chỉ là hai chuyện này thôi. Nếu như cô còn dám làm phiền ông nội, đừng trách tôi. Cô An Hy thở dài, không để ý cổ tay đau nhức. Cô ngồi bật dậy nghiêm túc nói. Tôi không còn nói với ông nội. Dịch Cần Đình dường như không còn kiên nhẫn với cô được nữa, nói mà không quan tâm lời cô. Còn nữa, tự biết rõ thân phận của mình đi. Cho dù bây giờ cô là Dịch phu nhân, cũng là hữu danh vô thực. Về sau cái gì không nên đụng thì đừng có đụng tới. Và còn có, anh chỉ vào phòng mình, ở đây, về sau không được phép bước vào, hiểu chưa? Dịch Cần Đình rời đi. Cố An Hy cũng đứng dậy, quần áo trên người có chút nhăng đi. Cô duỗi tay vuốt lại, phát hiện nút áo trên ngực bung ra từ khi nào, khe hở bên trong lộ ra. Không biết khi nãy hắn có nhìn thấy hay không. Bước ra khỏi phòng của Dịch Cần Đình cũng đã khuya, cũng là nên quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Vừa bước ra khỏi nhà đã nhìn thấy Dịch Cần Đình đang tựa vào xe hơi nghe điện thoại. Dịch Cần Đình nghe thấy tiếng động, xoay người lại nhìn cô, lông mày cau lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cô, sau đó quay đầu đi như chưa từng nhìn thấy. Được rồi, chuyện đó em không cần phải lo lắng. Dù có kéo dài thời gian cũng không sao. Điều quan trọng bây giờ là chữa lành vết thương của em. Không cần suy nghĩ, Cố An Hy cũng biết hiện tại anh đang nói chuyện điện thoại với ai. Cô chỉ nhẹ nở một nụ cười. Mộ Tuyết dù sao cũng là người mà cô không thể nào sánh được. Cô đứng ở cửa, nghe giọng nói ôn nhu của anh, mím chặt môi rồi bước tới. Muốn đi ra tới cổng chính phải đi qua gara xe. Cô cố gắng đi thật nhẹ, sợ ảnh hưởng đến anh ta đang nói chuyện, anh ta lại gây rắc rối cho cô nữa. Vết thương của em còn chưa khỏi, trở về làm gì? Hai ngày nữa anh sẽ qua với em. Trước tiên em phải nghe lời bác sĩ, đừng có chạy nhảy lung tung. Anh cầm điện thoại, quay đầu nhìn Cố An Hy lướt qua anh bằng đôi mắt sâu thẳm và tăm tối. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, bước chân của Cố An Hy ngày càng nhanh hơn, giống như là bỏ chạy ra khỏi dịch ra, như có mãnh thú phía sau vồ lấy. Nhìn bộ dạng chạy trối chết của cô, Dịch Cần Đình càng nhíu mày chặt hơn. Cố An Hy rời khỏi dịch ra, gọi một chiếc taxi trở về Bạch Kim Thượng Uyển. Nhìn căn nhà to lớn trống rỗng, cả thể xác và tinh thần đều trở nên trống rỗng. Đi tắm, nằm trên giường lớn trống trải, một đêm cô đơn lại đi qua. Sáng hôm sau, Cố An Hy đi đến Thịnh Thế tiếp nhận công việc. Dù sao đây cũng là ý muốn của ông nội Dịch. Lúc đến, người tiếp đón cô là một phụ nữ trung niên, đeo mắt kính đen, gương mặt nghiêm túc, trên ngực treo bảng tên và vị trí giám đốc nhân sự. Cố An Hy phải không? Giám đốc nhân sự nhìn chằm chằm Cố An Hy lại nói. Tôi có biết cô sẽ đến. Xin chào. Cố An Hy cúi đầu lễ phép, đưa ra bản lý lịch. Đây là... Cô còn chưa nói xong, người phụ nữ kia đã nói. Đi tới bộ phận vệ sinh, sau đó sẽ có người sắp xếp công việc cho cô. Cố An Hy không khỏi kinh ngạc. Bộ phận vệ sinh? Sao? Người phụ nữ tỏ ra không hài lòng. Xem thường bộ phận vệ sinh? À, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi chuyên bên... Cô không có một chút kinh nghiệm, đến làm ở Thịnh Thế là quá tốt rồi, cô còn đòi hỏi cái gì nữa? Người phụ nữ liếc nhìn Cố An Hy với vẻ mặt khinh thường. Thịnh Thế luôn đặt năng lực lên hàng đầu, không có đường cho người đi cửa sau. Ngay cả trợ lý Dương cũng nói với tôi, chính cô yêu cầu sắp xếp cho cô công việc ở vị trí thấp nhất. Tôi cũng là làm theo yêu cầu. Trợ lý Dương? Lúc này cô mới hiểu ra, trợ lý Dương chính là trợ lý của Dịch Cần Đình. Và đây chính là ý của Dịch Cần Đình. Có vẻ như Dịch Cần Đình đang hận cô đến chết. Cố An Hy nghiến răng nghiến lợi tiếp nhận công việc ở bộ phận vệ sinh. Đây là ý của Dịch Cần Đình. Nếu cô chống lại anh ta sẽ không giúp Cố Thị. Đến lúc đó chính ông nội cũng không quản được. Cô đến bộ phận vệ sinh để gặp quản lý. Ông ta là một người đàn ông trung niên tên là Hà Văn Quốc. Sau khi nhìn thấy Cố An Hy, hướng dẫn một chút rồi phân công việc cho cô. Buổi trưa, cô cùng một đồng nghiệp ở bộ phận vệ sinh vừa mới làm quen tên Lưu Linh Linh cùng ăn cơm ở nhà ăn của Thịnh Thế. Lưu Linh Linh tính tình cởi mở, nói rất nhiều thứ về Thịnh Thế với cô. Đang ăn, bên nhà ăn bỗng nhiên trở nên xôn xao. Lưu Linh Linh khẽ gọi, An Hy, là tổng giám đốc tới. Cậu xem, anh ấy thật là đẹp trai. Cô An Hy không tin vào ngày đầu tiên đi làm lại có thể vô tình gặp được anh ta. Cô đang nghĩ đến anh ta đang muốn tới nhìn bộ dạng thê thảm của cô khi anh ta sắp xếp cô đi làm nhân viên vệ sinh thì đúng hơn. Chồng mới cưới là tổng giám đốc, cô là vợ anh ta lại là một nhân viên vệ sinh, nghe thật giống một trò đùa. Cô An Hy cố gắng cúi đầu ăn cơm, giảm hết thảy mọi sự chú ý của bản thân, ước gì mình có thể tàng hình. Nhưng Dịch Cần Đình đi gần đến bàn ăn của cô, liếc nhìn Cố An Hy đang vùi đầu ăn cơm, khóe môi cong lên. Đồ ăn ở nhà ăn thế nào? Cố An Hy sắc mặt trắng bệch. Dù hắn không có kêu đích danh, nhưng cô biết hắn đang hỏi cô. Nếu như không có nhiều người ở đây, có lẽ hắn sẽ nói. Cố An Hy, cô đường đường là đại tiểu thư của Cố gia, hao tổn tâm cơ neo lên giường của tôi, kết quả lại tới đây ăn cơm với nhân viên không nghĩ tới. Lưu Linh Linh ngồi bên cạnh không dám nhìn thẳng Dịch Cần Đình, lại tưởng anh ta hỏi cô ấy. Toàn thân khẩn trương, cô nàng lập tức đứng phóc dậy, thậm chí còn làm đổ cả ghế sau. Báo cáo tổng giám đốc, rất ngon ạ. Dịch Cần Đình liếc nhìn Lưu Linh Linh, khóe miệng trầm xuống, không đáp chỉ nhẹ gật đầu. Liếc nhìn Cố An Hy ngồi bất động trên ghế, sau đó đưa mắt nhìn bảng tên trên người Lưu Linh Linh liền hỏi, Ở bộ phận vệ sinh à? Vâng, đúng vậy thưa tổng giám đốc. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình hơi cau mày lại nói. Được rồi, ăn cơm đi. Dịch Cần Đình đi ra khỏi nhà ăn, đi vào thang máy chỉ còn có Dương Hàn bên cạnh, liền nhướng mày hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trợ lý Dương khó hiểu. Sao vậy Dịch tổng? Không phải tôi bảo cậu sắp xếp sao? Tại sao cô ta lại đến bộ phận vệ sinh? Tuy Cố An Hy chưa mặc đồng phục, nhưng anh ta vô tình nghe hai người trò chuyện và biết Cố An Hy cũng ở bộ phận vệ sinh. Dương Hà lúc này mới ý thức được ông chủ muốn nói gì điều gì, liền đáp. Dịch tổng, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nói với bên nhân sự sắp xếp cho cô ấy một công việc cực khổ một chút theo ý của anh. Không ngờ lại sắp xếp đến bộ phận vệ sinh. Dịch Cần Đình không nói gì, đôi mắt sâu thẳm tối tăm không rõ ràng. Nhìn thấy gương mặt kém đi của ông chủ, Dương Hàn lại nói. Ông chủ, vậy tôi đi nói một tiếng với nhân sự, sắp xếp cho Cố tiểu thư một công việc khác. Không cần. Vẻ u ám trong mắt của Dịch Cần Đình đột nhiên biến mất, đôi môi hắn cong lên. Không cần phiền bên nhân sự. Cứ để như vậy đi. Cố An Hy ngày đầu đi làm cũng đã làm quen việc, nên công việc cũng không cực khổ lắm. Tuy là tiểu thư Cố gia, nhưng cô đi du học mấy năm cũng biết tự chăm sóc mình, công việc cũng không lạ lẫm lắm. Ngược lại, cô cảm thấy cô làm ở nơi này có thể sẽ rất ít đụng mặt Dịch Cần Đình, như vậy cũng tốt, hắn ta sẽ không có cơ hội sỉ nhục cô. Quay về Bạch Kim Thượng Uyển, sau khi vừa mở cửa ra, một bóng đen đã lao ra, giọng nam vang lên. Sao giờ này Tì Tì mới về? Cố An Hy nhìn thấy bé trai đang đứng đối diện, nhớ lại chuyện hôm qua có chút bất mãn. Sao cậu lại đến đây? Lục Đình Phong nhún bả vai đáp. Tôi tới thăm Tỷ Tỷ. Nhóc ho khan một cái lại nói. Thật ra là đến để nhìn xem Tỷ Tỷ có còn sống hay không. Cố An Hy cắn răng đến sự mắng chửi. Nhờ hồng phúc của cậu, tôi còn chưa có chết được. Đối phương chỉ 6-7 tuổi, cô cũng không nên cùng hắn tức giận. Nhưng nhớ lại vì chuyện đêm qua khiến Dịch Cần Đình tức giận sỉ nhục cô, hôm nay lại đẩy cô đến bộ phận vệ sinh. Tỷ giận à? Lục Đình Phong đứng thẳng người nhìn Cố An Hy. Không. Vậy sao giọng nói của Tỷ Tỷ nói với tôi không đúng? Cố An Hy thở ra. Hôm nay tôi đi làm ngày đầu, có chút mệt mỏi. Lục Đình Phong lẽo đẽo theo sau Cố An Hy, sau đó chặn Cố An Hy lại. Ôi, mỹ nhân Tỷ Tỷ, Tỷ đừng có giận. Tôi cũng là có khó xử của tôi mà thôi. Nhìn về mặt trẻ con nghiêm trọng hóa, Cố An Hy có chút buồn cười. Cậu còn có khó xử sao? Vậy cậu nói thử một chút xem. Cậu khó xử cái gì? Chẳng phải do cậu của tôi sao? Hôm qua sắc mặt của cậu ấy thật giống như là đáy nồi, dọa quá người. Mà tôi không bỏ chạy, tôi chắc chắn sẽ bị đánh. Dựa vào thân thủ của cậu ấy, nếu như cậu ấy đánh tôi thật thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi. Còn Tỷ Tỷ khác, Tỷ là vợ của cậu. Không lẽ cậu ấy lại đánh phụ nữ? Đàn ông đánh phụ nữ đều là rác rưởi. Nhìn Cố An Hy không nói thành lời, Lục Đình Phong liếm liếm môi không từ bỏ. Hơn nữa dù cậu tôi có muốn làm rác rưởi đánh Tỷ, tôi đã thoát được, lại chẳng lẽ không quản Tỷ sao? Tôi nhất định sẽ tìm cứu binh tới đi cứu Tỷ. Vì vậy kế sách đó chính là vì an toàn của cả hai chúng ta. Mỹ nhân Tỷ Tỷ đừng giận có được không? Nghe Lục Đình Phong nói như vậy, Cố An Hy tâm tình không tốt đều biến mất. Nhưng mà sau đó ngay cả cái bóng của cậu cũng không thấy qua. Tôi có quay lại, bởi vì tôi sợ cậu sẽ đánh Tỷ. Nhưng mà... Lục Đình Phong vừa nói, gương mặt chợt đỏ ửng lên, giọng nói trở nên quỷ dị. Thấy cậu Cần Tình đang đè Tỷ, cậu còn nói muốn hôn Tỷ, còn hỏi Tỷ có muốn nhiều hơn. Cố An Hy vội vàng bịt miệng của Lục Đình Phong lại. Đừng nói bậy, cậu của cậu không đánh. Tôi liền đánh. Lục Đình Phong vội vàng né tránh. Mỹ nhân Tỷ Tỷ, bây giờ là xã hội văn minh, đừng có dùng bạo lực được không? Hắn nháy mắt. Nhưng mà gương mặt của Tỷ đỏ lên thật là đẹp, giống như một quả táo. Cố An Hy nhanh chóng kéo tay Lục Đình Phong. Mau về nhà cậu đi. Không về, bà của cậu sẽ lo lắng. Không, tôi hôm nay muốn ngủ với mỹ nhân Tỷ Tỷ. Lục Đình Phong chống nạnh. Và lại tôi cũng đã nói với bà ngoại, hơn nữa còn nói với ông Cố rồi, ông Cố đã đồng ý rồi. Cố An Hy gọi một cuộc về Nhọ Dịch để kiểm tra lại. Đúng là Lục Đình Phong đã được cho phép ở bên này. Lục Đình Phong rất hài lòng, chạy thẳng lên lầu, tiến vào phòng rất quen thuộc. Mỹ nhân, đêm nay ngủ với tôi sợ tối. Khoảng 9 giờ tối, Dịch Cần Đình lái xe về Bạch Kim Thượng Uyển. Dì Hứa vừa dọn dẹp nhà cửa xong chuẩn bị đi về thì nhìn thấy Dịch Cần Đình đi vào trong nhà, trên tay cầm điện thoại. Dịch gia, cậu về rồi à? Dì Hứa đã lâu không nhìn thấy ông chủ quay về. Dù sáng hay tối chỉ có một mình phu nhân, Dịch Cần Đình nhàn nhạt gật đầu nhìn bà một cái, ánh mắt hướng về phía phòng khách, nói chuyện điện thoại. Ừ, tôi đã về đến rồi. Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Nếu mẹ lo lắng thì tại sao lại đồng ý với nó? Dịch Cần Đình cau mày, trên mặt lộ ra sự khó chịu. Chuyện này lần sau đừng xảy ra nữa. Dịch Cần Đình cúp điện thoại và đi thẳng lên lầu. Vốn Dịch Cần Đình không muốn quay về nơi này, nhưng mẹ anh hết lần này đến lần khác gọi điện muốn anh quay về đón Đình Phong quay về nhà cũ. Hắn nhìn vào phòng chính, không nhìn thấy ai, định đi xuống hỏi dì Hứa thì nghe tiếng cười khúc khích của Lục Đình Phong trong phòng ngủ. Dịch Cần Đình không nghĩ gì nữa, liền đẩy cửa phòng ngủ ra. Phòng ngủ cũng không có ai, ga giường màu hồng nhạt không phải là phong cách anh thích, khiến anh không khỏi cau mày. Lục Đình Phong. Giọng nói của Cố An Hy phát ra khỏi phòng tắm bên trong, mang theo chút cảnh cáo nhưng vẫn xen vào ý cười. Ai bảo tỷ tỷ cù tôi? Lục Đình Phong cười khúc khích, lộ vẻ xào trá. Dịch Cần Đình cau mày và đi về phía nhà tắm. Trong nhà tắm, Cố An Hy ngồi xổm ở bên bồn tắm, trên mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Đình Phong đang ngồi trong bồn tắm đầy bong bóng. Tôi đang tắm cho cậu, chính cậu nhích tới nhích lui, còn trách tôi? Tôi bị ngứa nên mới cử động. Vậy là cậu lại dội nước lên người tôi? Lục Đình Phong nháy mắt hai cái. Dù sao tỷ tỷ cũng phải đi tắm, tôi cũng không ngại nếu như chúng ta tắm cùng với nhau. Cố An Hy thở ra một hơi. Ai muốn cùng cậu tắm cùng? Cậu làm vậy không sợ tôi bị cảm sao? Bây giờ tôi đã làm rồi, nếu bị bệnh không đi làm được thì bị trừ lương thì sao? Vậy thì đừng đi làm. Lục Đình Phong không quan tâm. Có tôi ở đây, tôi sẽ nuôi tỷ tỷ. Cố An Hy nghe xong không khỏi bật cười. Cậu nuôi tôi? Cậu vẫn là một đứa trẻ. Tỷ xem thường tôi. Lục Đình Phong cau mày, lộ vẻ không vui. Nói cho tỷ biết, tôi có tiền tiêu vặt nhé. Nhóc lại nghiêm túc suy nghĩ nói tiếp. Nếu hôm qua tôi không mời Lưu Béo ăn KFC thì tôi đã có nhiều tiền hơn. Được rồi, sau này tôi sẽ tiết kiệm để nuôi tỷ tỷ. Bất quá nếu còn không đủ thì cứ xin tiền của cậu Cẩn Đình. Cậu ấy có rất nhiều tiền, dù tính tình rất tệ nhưng cậu tôi vẫn khá rộng rãi với tôi. Cố An Hy trong lòng có chút ấm áp, lấy tay bôi một chút xà bông lên mũi của cậu nhóc. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Lấy tiền của Dịch Cần Đình, lấy tiền của hắn ta để hắn ta sỉ nhục cô đến chết à? Lục Đình Phong nhìn chằm chằm Cố An Hy có chút không vui. Tỷ tỷ, là muốn dùng tiền của cậu chứ không muốn dùng tiền của tôi sao? Cố An Hy muốn tìm cái gì đó bịt miệng tên nhóc này lại. Cậu Cần Đình, im miệng. Cố An Hy thấp giọng mắng. Nếu cậu còn nhắc đến tên khốn kiếp kia một lần nữa, tôi lập tức đưa cậu về bên Dịch ra, có tin không? Lục Đình Phong nhìn về phía cửa, lại nhìn người phụ nữ đang tắm cho mình, không khỏi vỗ trán một cái. Vì sợ cô gái này lại nói ra điều sai lầm gì đó, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ lên vai cô, ngón tay còn lại chỉ về phía cửa phòng tắm. Trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt. Cậu lại làm gì? Cố An Hy quay đầu nhìn về phía bàn tay Lục Đình Phong chỉ về phía cánh cửa, sau đó lộ ra nét mặt kinh ngạc. Dịch Cần Đình lúc nào đã đứng ở cửa, khoanh tay dựa vào khung cửa. Gương mặt của anh khó giải thích, có vẻ anh ấy đã nghe thấy những gì cô nói. Quả nhiên, nói xấu sau lưng người khác sẽ bị trời phạt. Anh về rồi à? Cố An Hy cười ngượng ngùng. Dịch Cần Đình nhướng mày, nhích môi cười tà ác rồi đi vào phòng tắm. Lục Đình Phong đang lẩm bẩm cầu khấn. Đại ác ma sẽ không thấy tôi, đại ác ma sẽ không thấy tôi. Cô nói ai là tên khốn kiếp? Dịch Cần Đình bước tới. Cố An Hy thoái lui, cho đến khi bị ép vào bức tường. Khoảng cách của họ quá gần, Lục Đình Phong nhìn một cách chán ghét. Cậu nhóc muốn đứng lên giành lại mỹ nhân tỷ tỷ, nhưng nghĩ lại bản thân đang không mặc quần áo, cuối cùng chỉ có thể tức giận quay mặt đi. Tôi Cố An Hy cúi đầu, Dịch Cần Đình theo mắt cô nhìn xuống bờ ngực sau lớp áo sơ mi trắng ướt át của Cố An Hy, bị nước vấy mà lộ ra vành áo ngực bên trong. Con người co rút, quả táo di chuyển một chút, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Hắn vội vàng lui một bước, tự mắng chửi một câu mẹ kiếp trong lòng, quay người nhìn Lục Đình Phong trong bồn tắm. Lục Đình Phong, đi ra ngoài. Một lát sau, Cố An Hy phải ở lại trong nhà tắm thay quần áo ướt ra. Bên ngoài, Dịch Cần Đình muốn đưa Lục Đình Phong đi về nhỏ Dịch, nhưng cậu nhóc nhất định không chấp nhận. Lục Đình Phong tức giận nói, con sẽ không quay về. Ông Cố đã cho phép con ở lại đây, mỹ nhân tỷ tỷ cũng đồng ý rồi. Tối nay con sẽ ngủ chung với mỹ nhân tỷ tỷ, trên người mỹ nhân rất thơm. Nói xong, Lục Đình Phong nhanh chân bò lên giường, dùng chân mềm từ đầu đến chân, giống như làm vậy sẽ không phải rời đi. Mỹ nhân. Dịch Cần Đình cau mày, nhướng mi nhìn Cố An Hy đang đứng ở cửa phòng tắm, cười một cái đầy chế nhạo. Cố An Hy có chút xấu hổ, nhưng đây chỉ là lời nói đùa của trẻ con mà thôi. Lục Đình Phong. Dịch Cần Đình thu hồi tầm mắt. Ta cho con một phút để mang giày vào. Con mới không đi. Lục Đình Phong dùng hết mọi gan dạ hét lên. Nhìn thấy sắc mặt Dịch Cần Đình khó coi, Cố An Hy bước ra khỏi phòng tắm. Nếu không thì hôm nay cho cậu ấy ở lại, ngày mai cho người bên đó đến đón về. Lục Đình Phong cảm thấy có chỗ dựa, ưỡn thẳng lưng lên. Dịch Cần Đình liếc nhìn Cố An Hy, cười lạnh nói. Cố An Hy, trước tiên rõ ràng thân phận của cô đi. Cố An Hy khẽ giật mình nói không thành lời. Đúng vậy, cô có thân phận gì? Cô và anh ta sẽ ly hôn sau một năm. Dù bây giờ cô có danh nghĩa là dì phu nhân, trong mắt anh cô chẳng là cái thá gì, không có tự trọng, đê tiện, vì tiền mà mang thân dâng đến tận miệng hắn. Vậy nên cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của gia đình anh? Cuối cùng Lục Đình Phong cũng bị mang đi, cô cũng không có tư cách ngăn cản. Cô nhớ đến lời lúc nãy mình lỡ mắng anh ta, sợ anh ta tức giận lây sang Cố Thị, có hỏi qua chuyện Cố Thị hắn còn quản hay không. Dì Cần Đình không đáp một lời, nước cô một cái rồi bỏ lại một cái bóng lưng. Ngày hôm sau đến thịnh thế, Cố An Hy được phân công đi đến lau dọn văn phòng của Tổng Giám Đốc. Lưu Linh Ninh liền vỗ vai Cố An Hy an ủi. An Hy, cậu là người mới nên đành phải chấp nhận. Lúc tớ mới đến làm, phải dọn dẹp phòng Tổng Giám Đốc trong 3 tháng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cố An Hy có chút bất lực. Cô làm ở đây là muốn tránh mặt Dịch Cần Đình, vậy mà bây giờ lại phải đi dọn phòng cho hắn ta. Lưu Linh Linh nhỏ giọng. Tổng Giám Đốc bên ngoài thì đẹp trai, nhưng tính tình thì hơi... Tớ nghe đồn trước kia có người vô tình làm hỏng khung ảnh của anh ấy nên bị sa thải. Còn có một người có chút nhan sắc, dụng tâm đi dọn dẹp phòng Tổng Giám Đốc, mặc áo hở cổ nên bị sa thải. Cho nên ai cũng lo sợ lao dọn cho phòng Tổng Giám Đốc. Cậu là người mới, xin lỗi An Hy, chỗ khác tôi sẽ giúp cậu, phòng Tổng Giám Đốc nên không được. Cố An Hy thở dài, xách dụng cụ đi lên tầng 39. Đến văn phòng có chút xúc động. Trước kia cô đã từng đến văn phòng Tổng Giám Đốc rồi, chỉ là đến 2-3 lần. Anh từng đưa cho cô tấm thẻ CEO của anh, mỗi lần đến chỉ cần cho thẻ CEO vào thang máy riêng của anh. Nhưng bây giờ cô đến đây với tư cách người dọn dẹp. Thư ký có nói Dịch Cần Đình đã đi họp, cô muốn dọn dẹp nhanh nhất trước khi anh ta trở lại. Đang dọn dẹp, điện thoại của cô reo lên. Ba, An Hy, Cố Thị được cứu rồi. Cố Chính Hoàng vui vẻ nói đầu dây bên kia. Sáng nay trợ lý của Dịch Cần Đình đã mang đầu tư cho Cố Thị, đồng thời cho Cố Thị mấy mối làm ăn lớn. Vậy sao? Trong lòng Cố An Hy có chút vui mừng. Dịch Cần Đình thực sự đã giúp đỡ Cố Thị. Ba của cô cảm ơn và nói một vài thứ. Nhưng lúc này đôi mắt trong sáng của cô đã sững sờ khi nhìn thấy một thứ trên bàn làm việc của Dịch Cần Đình. Đó là một cái khung hình được đặt trên bàn làm việc của Dịch Cần Đình. Trong bức ảnh không ai khác chính là diễn viên nổi tiếng Mộ Tuyết. Gương mặt cô ấy trông rất ngây ngô, khóe môi dương lên, cái đầu ngoẹo sang một bên, tựa vào vai của Dịch Cần Đình, cũng đang ôn nhu dương môi lên, trông hai người thật đẹp đôi. 3 năm trước tận mắt cô nhìn thấy hai người họ chụp bức ảnh này. Khi đó cô hẹn anh ra gặp, đợi cả một buổi sáng đều không thấy anh. Khi cô đi tìm anh, liền nhìn thấy anh đang ở cùng với Mộ Tuyết. Vậy nên cô rời đi, quyết định chôn cất tình cảm trong lòng cho đến tận hôm nay. Nhớ lại lời của Lưu Linh Linh, Người nào đó sơ ý làm hỏng khung ảnh này đã bị sa thải. Xem ra anh ta đối với Mộ Tuyết thực sự rất yêu thương. Anh ta hận cô, chán ghét cô, không hẳn vì cô bỏ lên giường anh ta, mà chính là vì cô chiếm mất vị trí của Mộ Tuyết của anh ta. Cố An Hy cong môi, đưa ngón tay che đi gương mặt của Mộ Tuyết, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú và quyến rũ của Diệp Cẩn Đình. Cô gái nào đó thật may mắn khi được một người đàn ông như vậy yêu thương. Được rồi, dự án A cậu nhìn chằm chằm cho tôi. Diệp Cẩn Đình đẩy cửa phòng, chưa kịp nói xong đã nhìn thấy dụng cụ vệ sinh ở trong phòng. Diệp Cẩn Đình có chút không vui, đến giờ nào mà bộ phận vệ sinh vẫn chưa làm xong công việc dọn dẹp. Khi anh hướng mắt về phía bàn làm việc, nhìn thấy Cố An Hy đang đứng ở bàn làm việc của anh, trên tay còn cầm, ánh mắt Diệp Cẩn Đình tối sầm lại. Cố An Hy. Cố An Hy không ngờ Diệp Cẩn Đình lại quay về thời khắc này. Liệu giải thích rằng mình chỉ muốn lau bụi trên khung ảnh, anh ta có tin không? Dương Hà nhìn thấy Cố An Hy cũng kinh ngạc, nhìn thấy sắc mặt của Diệp Cẩn Đình vô cùng không tốt liền đi ra ngoài trước. Nhìn ông chủ như muốn phát hỏa, để tránh ảnh hưởng không tốt, liền đóng cửa lại. Tôi... Ai cho phép cô vào? Giọng nói Diệp Cẩn Đình vang lên đầy sự tức giận. Cố An Hy nén sự sợ hãi. Tôi đến quét dọn. Vậy trong tay cô đang cầm cái gì? Đó là thứ mà cô có thể chạm vào. Cố An Hy còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng hét chói tai của Diệp Cẩn Đình. Bỏ xuống. Cô cắn môi trong lòng tức giận, khung hình trong tay không khỏi nắm thật chặt. Diệp Cẩn Đình thấy cô không nhúc nhích, trong lòng ngập tràn tức giận, nhanh chân xông tới giật lấy khung hình. Khung hình là bằng thủy tinh, khi bị giật mạnh lướt qua da thịt Cố An Hy, một cơn đau nhói ập đến. Cô nhìn xuống bàn tay mình, ngón trỏ và ngón cái bị xoẹt một đường đang chảy máu. Cô đưa mắt nhìn về phía Dịch Cẩn Đình, hắn ta chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, chỉ mang khung hình đặt lại vị trí cũ trên bàn, không khỏi căm ghét nói. Cố An Hy, hôm qua tôi không phải đã nhắc nhở thân phận của cô? Nếu như đã đến thịnh thế làm việc thì hãy làm đúng chức trách của mình. Cô phải tự biết cái gì có thể chạm vào, cái gì không thể chạm vào. Hắn quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt đầy sự khinh thường sâu sắc. Cô cho rằng bây giờ cô gả cho tôi, cô liền không thể nhịn được? Để tôi nói cho cô biết, cô thậm chí còn không thể bằng một sợi tóc của Mộ Tuyết. Tim của An Hy bỗng nhiên đau nhói, tay cô rất đau, nhưng không đau bằng tim cô hiện tại. Trước kia cô và anh cũng trải qua thời gian rất vui vẻ, dù là cô tính tình không tốt đến đâu, anh cũng rất nuông chiều cô. Nhưng bây giờ, chỉ 3 năm không gặp, chỉ là cô gả cho anh, thái độ của anh liền thay đổi, sắc mặt không tốt, nói chuyện hà khắc. Dù là cô có thực sự là chiếm mất vị trí của Mộ Tuyết, nhưng anh lại có thể so sánh cô với Mộ Tuyết. Ngay cả một sợi tóc của Mộ Tuyết cô cũng không bằng. Cô siết thật chặt ngón tay bị thương để cơn đau làm cô tỉnh táo lại. Khóe môi nhích lên, đôi mắt sáng trong cong lên, giống như hai vầng trăng khuyết xinh đẹp. Diệp Cẩn Đình không khỏi giật mình, chỉ vì nụ cười của cô lúc này không khác gì một đóa hoa chợt nở, sáng chói chóa mắt. Từ bé cô đã rất xinh đẹp, lớn lên lại càng xinh đẹp hơn. Từ nhỏ cô lớn lên ở Cố gia, mấy ngày nay nhìn thấy cô bị sỉ nhục nhưng vẫn không hề tỏ ra biệt khuất, vẫn ung dung ưu nhã. Rõ ràng cô đã làm ra chuyện trơ trẽn, nhưng không thấy cô có nửa điểm xấu hổ áy náy. Đó cũng là điều khiến anh ta tức giận nhất. Dù là đang mặc bộ quần áo của nhân viên vệ sinh, nhưng cô lại đẹp đến chói mắt. Tôi không bằng một sợi tóc của Mộ Tuyết sao? Nhưng phải làm sao đây? Người như vậy lại trở thành vợ của anh, vậy rốt cuộc là ai không thể so sánh với ai? Diệp Cẩn Đình nheo mắt lại, không còn sững sờ mà chính là mỉa mai châm chọc. Cô ấy quá đơn thuần, không có thủ đoạn mưu mô như cô. Cố An Hy nghe vậy liền cười lớn, trừng mắt nhìn hắn. Tôi dùng thủ đoạn ra sao? Như lời anh nói, cô ta cũng không thể sánh bằng tôi. Sau đó Cố An Hy thu hồi lại nụ cười trên mặt, đối mặt với ánh mắt của Diệp Cẩn Đình nói. Diệp Cẩn Đình, chỉ là một bức ảnh, anh cần gì phải tức giận như vậy? Mặc kệ anh có nguyện ý hay không, bây giờ anh cũng là chồng của Cố An Hy tôi. Chồng của tôi trên bàn làm việc để ảnh của một nữ nhân khác, tôi còn chưa tức giận. Anh tức giận cái gì? Anh là đang chột dạ hay cái gì? Sợ tôi đi khắp nơi nói Mộ Tuyết của anh chính là tiểu tam hay sao? Cố An Hy. Diệp Cẩn Đình giống giận, không cần nghĩ, hắn liền giơ tay bóp lấy cổ cô, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi rõ lên, trong mắt hiện lên phẫn nộ. Cô có tin là tôi sẽ bóp chết cô ngay lập tức hay không? Cổ Cố An Hy rất đau, hơi thở cũng không đều, nhưng cô không hề giãy giụa, chỉ nhìn hắn ta đang tức giận mà bật cười. Không đáng cười sao? Sau khi quay về nước, cô gặp anh chưa đến 10 lần, đây là lần thứ 2 anh ta bóp cổ cô. Cô đã biết chuyện ở Cố thị phải không? Dịch Cần Đình hừ lạnh, nhìn xem sắc mặt cô tái nhợt, trong lòng rất vui vẻ. Cô cho rằng bây giờ Cố thị đã ổn định, cho nên cô mới không có chút kiêng kỵ. Tôi nói cho cô biết, Cố An Hy, tôi có thể khiến nó sống lại, thì cũng có thể khiến nó sụp đổ. Trong lòng Cố An Hy run lên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn. Bởi vì bị anh bóp chặt cổ nên lời nói càng lúc càng khó khăn. Tôi hiện tại là Dịch phu nhân, nếu như anh không giúp, tôi vẫn có thể cầu xin Dịch lão gia tư. Dù sao tôi đã cầu một lần rồi, lần thứ 2 liền sẽ dễ dàng hơn. Cô không cần mặt mũi nữa hay sao? Mặt mũi? Cố An Hy nhìn chằm chằm anh ta. Ăn được không? Không đúng không? Vậy có gì quan trọng? Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì kiềm nén của cô, anh nghiến răng đẩy cô ra. Cút đi. Não Cố An Hy có chút thiếu khí, lực ném của hắn lại quá mạnh. Cô lao theo lực ném của anh ta, lao thẳng về phía bàn làm việc. Xoảng. Cố An Hy cau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đổ một lớp mồ hôi, bụng đập vào bàn, sau đó chuyển đến cơn đau nhức. Dì Cần Đình không nhìn cô một lần, chằm chằm nhìn về phía bàn làm việc của mình. Khung hình đã bị Cố An Hy đẩy xuống đất vỡ nát, anh lập tức trở nên tức giận. Cố An Hy nén lại cơn đau nhất đi qua, cô cắn răng bò dậy từ mặt bàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Dịch Cần Đình, chạm vào ánh mắt hung tợn của anh ta, trong tay cầm lấy khung ảnh đã bị vỡ. Nhìn thấy khung ảnh trên tay anh và ánh mắt như muốn giết người kia, Cố An Hy chợt nở nụ cười, nén cơn đau ở bụng, khẽ nhún vai. Vỡ rồi sao? Anh ta gây khó dễ với cô cũng sẽ không để anh ta dễ chịu. Dù kết quả anh ta sẽ làm gì đó quá đáng, nhưng khiến anh ta khó chịu, cô sẽ chịu đựng. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố An Hy đang mỉm cười rạng rỡ, không khỏi siết chặt tay. Cố An Hy, cô cố ý đúng không? Cô cố ý ngã xuống để khung ảnh của tôi rơi xuống, cố ý khiến tôi không vui. Anh ta cao hơn cô rất nhiều, hơi cúi đầu nhìn cô. Cô hiện tại thật ghê tởm, thật khiến cho người khác buồn nôn. Trái tim Cố An Hy có chút siết lại, giận quá hóa cười. Vậy à? Vậy tôi phải chúc mừng anh nha. Tôi thật ghê tởm, nhưng mà tôi vẫn có tên trong hộ khẩu của anh, ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng điền tên của tôi. Cố An Hy liếc nhìn khung ảnh bị nứt kia, một đường nứt cắt ngang gương mặt của Dịch Cần Đình và Mộ Tuyết, trong lòng cô không khỏi vui sướng từ thể xác đến tinh thần. Còn có Dịch Cần Đình, dù tôi có cố ý làm vợ nó thì sao? Dù anh có ghét tôi như thế nào thì tôi cũng là vợ của anh, Dịch phu nhân. Đừng nói tôi cố ý làm vợ nó có gì ghê gớm, coi như tôi vứt nó vào thùng rác cũng không có gì quá phận. Khuôn mặt cô hất lên như muốn nói anh có thể làm gì tôi. Lửa giận trong lòng của Dịch Cần Đình như đang thiêu đốt, trên mặt hiện lên một nụ cười khát máu. Anh đi từ từ đi về phía cô, đưa tay chạm vào gương mặt cô. Vợ đúng không? Dịch phu nhân đúng không? Cố An Hy nhíu mày, trốn tránh sự đụng chạm với anh ta, nhưng anh ta dùng lực không cho cô trốn. Dịch phu nhân. Thanh âm của anh rất nhẹ, giống như đang nói chuyện với người hắn yêu, nhưng gương mặt quá hung ác. Tôi ngược lại muốn nhìn thật rõ, cô sẽ phải cầu xin tôi tha thứ ra sao? Anh ta đột nhiên buông tay, thoái lui hai bước, giọng nói căm ghét. Cút. Sau khi Cố An Hy rời đi, Dịch Cần Đình tức giận đập tay xuống bàn làm việc, cảm thấy dưới bàn có chút ẩm ướt, liền nhíu mày. Anh giơ tay lên, nhìn thấy một màu đỏ tươi, mùi tanh thoang thoảng. Máu. Lông mày của anh nhíu chặt hơn, anh không bị thương, chẳng lẽ là máu của cô ta? Nhưng vừa rồi anh không thấy cô ta có chút gì không ổn, khung ảnh bị vỡ cô ta cũng không chạm vào. Kế hoạch của cô ta sao? Nghĩ như vậy, Dịch Cần Đình không khỏi nhắm mắt lại. Ý nghĩ không tệ, thủ đoạn quá thô tục. Cô ta muốn chơi, hắn sẽ liền chơi đến cùng. Cố An Hy của 3 năm trước tốt bụng và vui vẻ ở đâu rồi? 3 năm cô ta đã trở nên đáng ghét như thế này. Quay về bộ phận vệ sinh, trưởng bộ phận liền thở dài, gọi Cố An Hy vào phòng nói chuyện. Kết quả chính là phòng thư ký tổng giám đốc gọi xuống, muốn cô phải tập huấn, tập huấn nhiệm vụ tốt hơn. Cụ thể để cho cô hôm nay quét dọn 3 tầng lầu của tòa nhà, bao gồm cả nhà vệ sinh. Hà Văn Quốc thở dài. An Hy, lần này cô phải làm thật tốt, nếu như muốn giữ được công việc. Cũng là để bộ phận vệ sinh của chúng ta tốt hơn. Ông ta đưa tay lên, vỗ vai cô. Sau này cô không biết cái gì thì cứ hỏi tôi sẽ chiếu cố cho cô. Nói xong, bàn tay của hắn trên vai cô không nặng không nhẹ siết lấy vai cô, trên mặt hiện lên nụ cười khác lạ. Trong lòng Cố An Hy lạnh đi, thoái lui hai bước vô cảm nói. Quản lý Hà, tôi ra ngoài làm việc trước. Vừa quay người đã nhìn thấy một đồng nghiệp nữ tên Nevi cầm cốc cà phê đứng ở cửa, nhìn cô cực kỳ bất mãn. Cố An Hy làm như không thấy gì, đi ra khỏi phòng, cầm dụng cụ bắt đầu đi đến lầu 1. Nhìn đại sảnh mênh mông, Cố An Hy âm thầm cắn răng, tên khốn kiếp Dịch Cần Đình, sao hắn không đi chết đi. Muốn làm nhanh việc, nên giờ trưa cô không đi ăn cơm cũng như nghỉ ngơi. Lưu Linh Linh có mua cho cô một cái bánh bao, cho đến 4 giờ chiều mới dọn xong tầng 1, bụng đói cồn cào. Cố An Hy không ngại bẩn, ngồi xuống đất, ngồi tựa vào tường, lấy bánh bao ra ăn. Quét dọn mấy tiếng mới xong một tầng, còn đến 2 tầng nữa, cô buồn bực cắn một miếng bánh lớn vào miệng. Tên khốn kiếp Dịch Cần Đình đó có nhất thiết hành hạ cô như thế này không? Nói không ủy khuất là nói dối. Tuy ở Cố gia cô phải sống với nhân tình của ba, nhưng bà ấy dù giả tạo cũng đối với cô không tệ. Hơn nữa cô còn là đại tiểu thư của nhà họ Cố, bây giờ phải đến nơi này làm công nhân vệ sinh và còn bị phạt làm đến kiệt sức. Cô biết Dịch Cần Đình không chỉ muốn cô xấu hổ mà còn muốn làm mất mặt Cố gia. Ngón tay bị thương rất đau, tuy không còn chảy máu nhưng liên tục ngâm nước, nhìn thật khó coi. Nghĩ đến không biết phải dọn đến khi nào mới xong, cô tức giận cắn thêm một miếng thật lớn, vô tình bị nghẹn lại. Nhưng chỗ này không có nước, đành phải lấy tay đập vào lồng ngực. May là nơi này không có ai, nếu không chỉ có thể chết trong nhục nhã. Đang đập vào lồng ngực, bàn tay cô chợt dừng lại, đôi lông mi run rẩy. Sau đó đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong mắt cô, toàn thân cô chợt cảm thấy bất an. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Dịch Cần Đình đang đứng trước mặt. Lúc này hắn ta đang nở một nụ cười rất vui vẻ, ánh mắt rất nhạt nhẽo nhìn cô. Tâm lý cô dù có cứng cố gắng đến như thế nào, nhưng hiện tại không khỏi ngượng ngùng, gương mặt có chút nóng bừng. Dịch Cần Đình đứng ở đó nhìn thấy gương mặt Cố An Hy đột nhiên đỏ bừng, khóe môi nhích lên cao hơn. Cố An Hy, cảm giác thế nào? Nghe giọng điệu giễu cợt đó, cô quay mặt đi. Nhờ hồng phúc của anh, anh ta bận bề công việc, lúc này lại xuất hiện ở nơi này, anh ta thật quá chăm chỉ. Đại tiểu thư nhỏ Cố phải đến thịnh thế làm nhân viên vệ sinh, đã vậy còn phải trốn vào xó xỉnh để gặm bánh bao. Cô bây giờ chắc là rất hận tôi. Cố An Hy nhàn nhạt nói. Đây không phải là điều mà anh muốn thấy hay sao? Nếu như tôi không làm theo anh, anh sẽ buông tha cho Cố thị sao? Không. Dịch Cần Đình trực tiếp trả lời, hừ lạnh nói. Cố An Hy, đối với cô như thế này đã là rất nhân từ. Cố An Hy đứng dậy. Vậy tôi có nên cảm ơn anh không? Nhưng không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của cô, Dịch Cần Đình nhướng mày cười. Không cần. Tôi đã nói sẽ khiến cô phải cầu xin tha thứ. Bây giờ chỉ là bắt đầu. Cố An Hy trong lòng tức giận, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Nhưng làm sao bây giờ? Tôi sẽ không cầu xin anh. Cô ném phần bánh bao còn lại xuống đất. Dịch Cần Đình, tôi không có làm sai cái gì cả. Ngay cả việc kết hôn với anh hay chuyện vừa rồi ở phòng của anh, tôi đã giải thích chuyện xảy ra đêm đó, nhưng anh không tin. Còn buổi sáng, chính anh kích động cho nên tôi mới nói những lời như đó. Nhưng mà tôi nói có cái gì sai? Cô khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút cay đắng. Đương nhiên nếu như anh cho rằng tôi chiếm vị trí của Mộ Tuyết mà ghét tôi, thì tôi cũng không còn gì để nói. Anh muốn chỉnh tôi, không sao cả. Chỉ cần anh đừng nhắm vào Cố thị. Nhưng Dịch Cần Đình nhìn gương mặt quật cường của cô, ý cười trên mặt anh ta không giảm đi, nhưng trong lòng lại nổi giận và có thêm vài tia thất vọng. Người phụ nữ chết tiệt này quả nhiên đã thay đổi. Cô ta làm sai mà không chịu nhận sai, thậm chí còn cho rằng mình đúng. Sao trên đời lại có loại phụ nữ như vậy? Được. Trong mắt của Dịch Cần Đình xoẹt qua cơn tức giận. Tôi sẽ không nhắm vào Cố Thị, nhưng mà Cố An Hy, cô nên kiên trì. Bằng không khi cô nhịn không được, để tôi không có cái gì để chơi. Tôi sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách nhắm vào Cố Thị. Ừ, cô đứng thẳng lưng, cứ chơi theo cách của anh. Dịch Cần Đình cảm thấy ngột ngạt đến mức không nuốt không được, nhả không ra. Sau một lúc anh lạnh giọng, được, đến lúc đó cô tuyệt đối đừng khóc lóc cầu xin tôi. Anh yên tâm đi. Cô An Hy nhún vai, sẽ không bao giờ. Sau khi Dịch Cần Đình rời đi, cô An Hy cũng không cần phải giả vờ nữa. Cô tựa vào tường, trong lòng chua xót. Nhưng dù sao anh ta cũng đã nói sẽ không nhắm vào Cố Thị. Mãi cho đến khi tan tầm, công việc của cô còn chưa xong được một nửa, Lưu Linh Linh mang dụng cụ đến giúp cô. Nhưng cô từ chối vì Dịch Cần Đình là đang nhắm vào cô. Cô muốn cô cầu xin anh ta. Nếu anh ta biết thì e sẽ hại cô ấy bị sa thải. Dịch Cần Đình từ khi đi gặp cô An Hy quay lại văn phòng, tâm tình không có chút nào tốt hơn. Nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Người phụ nữ đáng chết kia, hắn vốn muốn đi xem chuyện cười của cô ta, cuối cùng chính mình bị chọc tức. Cho đến lúc tan làm, anh ta định đến xem cô An Hy làm xong chưa, nhưng sau đó lại nghĩ gặp mặt cô ấy lại chút bực bội nên đi thẳng. Mắc gì anh phải quan tâm đến, đó là công việc của cô ta, nếu không làm xong thì cứ làm đến khi nào xong thì mới thôi. Trên đường về, Dịch Cần Đình nhận cuộc gọi của Dịch Lão Gia Tử, muốn anh ta về nhà chính một chuyến. Kết quả chỉ là vì muốn anh đến lấy một bộ lễ phục. Ngày mai có một buổi đấu giá từ thiện, Dịch Lão Gia Tử muốn anh cùng Cố An Hy tham dự, còn chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô ta. Trong lòng Dịch Cần Đình cảm thấy phiền muốn chết, nhưng không có cách nào từ chối. Lúc rời khỏi Dịch ra, trời đã khuya. Dịch Cần Đình ngồi trong xe, kẹp lấy một điếu thuốc, đôi mắt nhìn về phía hộp giấy ghế bên cạnh, mí môi lại, không biết đang nghĩ cái gì. Anh ta cho xe lái đi. Hiện tại anh ta đang sống ở biệt thự Thượng Nguyệt, nhưng lúc này lại không kẹo về hướng đó, mà đi về hướng Bạch Kim Thượng Uyển. Dịch ra, cậu đã về rồi. Dì Hứa nhìn thấy Dịch Cần Đình quay về có chút giật mình. Dịch Cần Đình cầm hộp lễ phục trong tay, nhìn về phòng khách. Cô ta đâu? Phu nhân sao? Cô ấy tròn chưa có về. Dì Hứa nói, tôi có gọi cho phu nhân, cô ấy nói là đang làm thêm giờ, không biết cô ấy bận đến khi nào mới về. Tôi có để lại đồ ăn để khi về phu nhân sẽ ăn một chút. Dịch Cần Đình khẽ cau mày, gật đầu biểu hiện đã biết. Sau đó cầm đồ đi vào phòng khách. Cố An Hy đó vẫn còn ở công ty sao? Hôm nay anh giao cho cô làm cũng không có nhiều phải không? Chỉ có ba tầng lầu mà dọn dẹp lâu như vậy sao? Cô ta đúng là tiểu thư nhà giàu. Dù là nghĩ vậy, nhưng trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào. Anh ngồi ở phòng khách, lông mày rậm nhíu lại, chán nản ngồi ở phòng khách xem tin tức. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, Dịch Cần Đình đứng lên đi về phía cửa. Dì Hứa vội vàng chạy theo nói, Dịch ra, cậu đi đón phu nhân sao? Phu nhân đi làm cũng không có lái xe, bây giờ đã tối rồi, lại là phụ nữ, sẽ không an toàn. Dịch Cần Đình không đáp, quay lưng đi về phía xe, lái đi. Tại Thịnh Thế, cô An Hy vất vả cũng là dọn dẹp đến tầng 3, bụng đói, mệt dã rồi. Vậy mà chất tẩy rửa cũng không đủ dùng, đành phải quay về phòng vệ sinh lấy thêm. Ai biết khi đến phòng vệ sinh, đang lấy đồ thì nghe thấy âm thanh bên trong. Chúng ta làm thêm một lần nữa đi, là giọng của Lê Vi. Muốn anh mệt chết à? Đã cho em hai lần rồi. Hà Văn Quốc, Lê Vi. Cố An Hy có ngốc cũng hiểu hai người kia vừa mới trải qua kịch liệt. Chẳng trách Lê Vi ở bộ phận vệ sinh đều khinh người, thì ra là có Hà Văn Quốc làm chỗ dựa. Không đủ, em còn muốn nữa. Giọng Lê Vi đầy nũng nịu. Không phải là anh rất hưng phấn sao? Hơn nữa, không phải anh từng nói anh thích làm ở phòng làm việc sao? Đừng rộn nữa, em đừng quên Cố An Hy vẫn còn đang dạo dẹp ở bên ngoài. Nếu như đột nhiên cô ta quay lại thì sao? Anh sợ cô ta sao? Anh sợ cô ta? Hà Văn Quốc bất mãn nói. Đương nhiên anh không sợ cô ta. Em còn thấy anh bị cô ta thu hút. Hôm nay ở trong phòng làm việc, em còn thấy anh chạm vào cô ta. Em nói bậy cái gì vậy? Vậy anh chứng minh anh chỉ thích em đi. Hà Văn Quốc trở nên không đứng đắn nói. Sao lại nói anh không thích em? Không phải lúc nãy tất cả tinh hoa đều cho em rồi sao? Chán ghét, Lê Vi gắt giọng. Thế nhưng em vẫn muốn. Cho dù cô An Hy có thấy thì đã làm sao? Cô ta chỉ là một người mới thì làm gì được chúng ta? Lại nói như vậy càng không phải càng giúp anh hưng phấn hay sao? Cô An Hy mím môi thật chặt, nghe âm thanh phát ra từ bên trong, trong lòng thực sự khó chịu. Hiện tại cô không muốn đi vào, sợ nhìn thấy cảnh tượng bên trong sẽ không khỏi buồn nôn. Khi cô quay người lại vô tình chạm vào cánh cửa, tuy không gây ra tiếng động lớn vẫn khiến người bên trong cảnh giác hét lên. Ai? Cô An Hy kinh ngạc muốn bỏ chạy, lại đột nhiên đụng trúng bờ ngực một người, đang định hét lên thì bị một bàn tay bịt lại kéo cô đi. Cô An Hy bị kéo đến một góc tường tương đối an toàn. Khi nhìn thấy người đàn ông đối diện mình, không khỏi kinh ngạc. Anh Minh Hiên. Hàn Minh Hiên nở một nụ cười ôn nhu, khóe mắt cong lên. An Hy, anh đã trở về. Sau đó lại nói thêm, hôm nay anh đã đến nhà em. Hàn Minh Hiên là một người rất ôn hòa, cử chỉ lời lẽ đều rất lễ độ, ở bên cạnh luôn cho người khác cảm giác an tâm. Tuy hai người quen biết không phải rất lâu, nhưng đối với cô rất tốt. Cô An Hy có chút kinh ngạc, sao anh lại vào được nơi này? Muốn vào Thịnh Thế phải có thẻ nhân viên, không có thẻ sẽ không thể tiến vào. Anh có cách của anh. Hàn Minh Hiên mỉm cười. Cô An Hy gật gật đầu. Ừ, lần đi công tác này của anh đi cũng rất lâu. Ừ. Hàn Minh Hiên gật đầu, ý cười trên môi nhạt đi. Anh nhìn cô với vẻ tiếc nuối và tự trách. Anh quay về, mọi thứ đã thay đổi. Nếu như anh biết anh rời đi, em sẽ gả cho người khác. An Hy, anh nhất định sẽ không đi. Cô An Hy lắc đầu. Anh phải làm việc của mình nữa. Hơn nữa, anh ta có tốt với em không? Hàn Minh Hiên trực tiếp hỏi. Cô An Hy trầm mặc phút chốc, tiếp đó nở nụ cười. Ừ, khá tốt. Tốt. Hàn Minh Hiên bỗng nhiên tức giận, chỉ vào quần áo của cô An Hy nói, em như thế này gọi là tốt? Em đáng giá hơn những thứ như thế này. Nhưng bây giờ thì sao? Em chính là cô An Hy. Em xem em ở đây đang làm gì vậy? Công nhân vệ sinh là việc mà em nên làm sao? Tên khốn kiếp Dịch Cần Đình, hắn khinh người quá đáng. Đây lần đầu tiên cô nhìn thấy anh Minh Hiên tức giận, nhưng cô chỉ có thể im lặng không nói được gì. Hôn sự này do chính cô lựa chọn, bây giờ cô sao có thể phàn nàn. Anh Hy. Hàn Minh Hiên kéo cô lại gần. Đi với anh. Cô An Hy lắc đầu cười khổ. Không. Hàn Minh Hiên đau đớn. An Hy. Cô An Hy không biết phải nói như thế nào. Dịch Cần Đình không yêu em. Hắn ta hành hạ em như thế này, tại sao em lại không rời đi? Anh đến nhà em và biết những gì đã xảy ra với em. Khi nhìn thấy bộ dạng này của em, em có biết là anh đau lòng đến như thế nào không? Hàn Minh Hiên kéo cô ôm chặt vào lồng ngực, đau lòng nói, nhiều năm như vậy, em không thể không biết tâm ý của anh. An Hy, anh yêu em. Anh không thể nhìn thấy em bị đối xử bất công. Em có hiểu không? Trái tim của anh ấy đập rất nhanh. Cô An Hy tựa vào lồng ngực của anh. Nếu nói cô không hề cảm động chính là nói dối. Hàn Minh Hiên luôn đối xử rất tốt với cô, nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh luôn bảo vệ cô như một người anh trai. Nhưng hôm nay anh ấy lại tỏ tình với cô. Nhưng mà cảm động cũng không phải là động lòng. Nhưng cho dù vậy, nước mắt cô vẫn rơi xuống. Có phải vì cô quá ủy khuất và tìm được một chỗ dựa hay không? Đột nhiên cô đẩy anh ra, giọng nghẹn ngào. Anh về đi, em còn phải làm việc. An Hy. Cô An Hy lau nước mắt. Minh Hiên ca, em là An Hy, mà bây giờ em cũng là Dịch phu nhân. An Hy. Hàn Minh Hiên kéo lấy tay cô nắm chặt. Nhưng em không yêu anh ta. Có phải là tôi đã quấy rầy việc tốt của hai người à? Một giọng cười mỉa mai đột nhiên vang lên. Cô An Hy giật mình, quên mất việc kéo tay ra khỏi tay của Hàn Minh Hiên. Hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh, cô nhìn thấy Dịch Cần Đình đã bình tĩnh đứng ở đó từ lúc nào. Rõ ràng cô cũng không làm gì sai trái, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại hoảng hốt. Dịch Cần Đình sao lại tới đây? Anh ta còn chưa tan ca về nhà sao? Dịch Cần Đình lạnh lùng liếc nhìn cô, thành công khiến cô nuốt lại lời định nói vào trong bụng. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Minh Hiên, nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy tay cô. Vẻ mỉa mai trên môi ngày càng rõ ràng, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại vô cùng lạnh lẽo. Giám đốc Hàn, đã lâu không gặp. Dịch Cần Đình nhướng mày đi tới, dừng cách Cố An Hy một bước, cười nửa miệng nhìn Hàn Minh Hiên. Nhưng mà anh đang làm gì vậy, giám đốc Hàn? Hàn Minh Hiên hơi nheo mày lại, không chút sợ hãi. Tới xem An Hy một chút. Muộn như vậy, xem ra giám đốc Hàn thật là có lòng. Giọng nói của anh ta vô cùng lạnh lẽo, nhìn bàn tay Cố An Hy vẫn bị Hàn Minh Hiên nắm chặt, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai. Tuy tôi biết rằng quan hệ của hai người không bình thường, nhưng giám đốc Hàn dự định sẽ nắm tay vợ tôi mãi mãi, không bao giờ buông ra sao? Cố An Hy nghe như vậy liền cứng đờ, lúc này mới nhớ ra tay mình bị Hàn Minh Hiên nắm lấy, vội vàng rút lại, không dám nhìn Dịch Cẩn Đình. Hàn Minh Hiên cau mày, cho dù khó chịu nhưng không còn cách nào khác phải buông tay. Dịch Cẩn Đình khá hài lòng, nói với Cố An Hy bằng giọng rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại rất chói tai. Tôi nói sao cô còn chưa về nhà? Hóa ra là ở đây gặp gỡ người yêu. Cố An Hy cảm thấy máu dồn lên trên đỉnh đầu. Trước kia kịp mở miệng, Hàn Minh Hiên đã gầm lên giận dữ. Dịch Cẩn Đình, anh nói bậy cái gì đó? Không phải à? Dịch Cẩn Đình tà ác cười. Mấy năm nay giám đốc Hàn đối tốt với đại tiểu thư của nhà họ Cố bao nhiêu, bên ngoài đồn đại còn không ít. Lại nói ở nơi này là thịnh thế, thời gian đã không còn sớm. Giám đốc Hàn cùng với vợ của tôi ôm ôm ấp ấp, lôi lôi kéo kéo, muốn người khác không nghĩ gì, xem ra rất khó. Chúng tôi không có thấp kém như anh nói. Dịch Cẩn Đình giống như là nghe thấy một câu chuyện cười, cũng không khách khí nói. Chẳng lẽ các người cấp cao? Nói xong, ánh mắt Dịch Cẩn Đình nhìn về phía Hàn Minh Hiên đầy khinh thường và chế giễu. Hàn Minh Hiên, dù anh có thích vợ tôi đến mức như thế nào, anh đang làm gì vậy? Biết cô ấy là phụ nữ đã có chồng, nửa đêm đến gặp cô ấy một mình, còn ôm cô ấy, thậm chí còn trơ trẽn bày tỏ tình cảm để phân ly vợ chồng người khác. Vậy anh là cấp thấp hay là cấp cao? Thực sự chính là cao không được. Cố An Hy quen biết Dịch Cẩn Đình rất lâu, mặc dù tính khí anh ta không tốt, nhưng gần đây ngày càng xấu tính hơn. Với cô cũng vậy, và với anh Minh Hiên cũng vậy. Nhưng lúc này cô không thể nói ra lời nào, vì hắn nói ra những lời kia, dù là cô không tự nguyện, nó cũng là chuyện vừa xảy ra. Bạn thân của cô từng nói, một người đàn ông cho dù là không yêu, nhưng anh ta cũng không cho phép bất cứ ai chạm vào người phụ nữ của mình. Hàn Minh Hiên trong mắt lóe lên lửa giận, nắm chặt nắm đấm, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới đánh nhau với Dịch Cẩn Đình. Nhìn thấy Hàn Minh Hiên như vậy, Dịch Cẩn Đình càng cười vui vẻ hơn. Anh tìm được đến nơi này, chắc hẳn cũng đã nghe người nhà Cố nói. Anh nói cô ấy không yêu tôi. Nếu vậy sao lại chủ động leo lên giường của tôi? Nói xong, anh lôi tay Cố An Hy kéo về bên cạnh mình, đưa tay như thân mật khoác lên bờ vai cô, cúi đầu nói. Dịch phu nhân, cô nói có đúng không? Ừ. Anh ta cố tình kéo dài chữ hửm kia, khiến Cố An Hy cảm thấy mình như bị đe dọa. Điều Dịch Cẩn Đình nói ra giống như anh ta đang tát vào mặt cô trước mặt Hàn Minh Hiên, khiến cô vô cùng xấu hổ, nước mắt tại hốc mắt rơi ra, trong lòng chưa còn lại bi thương. Dịch Cẩn Đình, Hàn Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi. Thằng khốn nạn. Dịch Cẩn Đình nhướng mày, thở ơ gật đầu. Cảm ơn lời khen. Nhìn thấy bộ dạng của Hàn Minh Hiên tức giận, anh tựa hồ rất vui vẻ, không để ý tới hắn nữa, quay người rời đi. Đi được mấy bước thấy Cố An Hy không đi theo, anh dừng lại, cau mày nói. Còn chưa đi. Hàn Minh Hiên nhìn thấy Cố An Hy muốn đi theo Dịch Cẩn Đình, trong lòng không cam lòng. An Hy. Cố An Hy miễn cưỡng nở nụ cười. Minh Hiên ca, muộn rồi, anh cũng về đi. Nhìn thấy Cố An Hy đi theo phía sau Dịch Cẩn Đình, bóng người càng ngày càng xa, Hàn Minh Hiên cắn răng, ánh mắt trở nên nham hiểm, nắm đấm siết chặt lại. Cố An Hy đi theo Dịch Cẩn Đình ra khỏi thịnh thế, thấy anh ta mở khóa xe, lên xe, nhưng không lái xe đi. Cô suy nghĩ một lúc liền mở cửa ghế phụ leo lên, nhưng gần như cô chưa kịp ngồi xuống, anh ta đã phóng xe lao đi. Tốc độ rất nhanh, Cố An Hy rất sợ hãi, nhưng điều cô sợ hãi hơn hết là người đàn ông bên cạnh. Anh ta không nói một lời, nhưng đôi môi mím chặt, gương mặt đen như diêm vương đòi mạng, toàn thân lạnh buốt. Cô không dám nói gì, Thực ra cô không biết nên nói gì. Dù là có giải thích, anh ta cũng sẽ không tin cô. 20 phút sau, chiếc xe đậu trước cửa biệt thự Bạch Kim Thượng Uyển. Cố An Hy. Anh không nhìn cô, thanh âm rất nhạt và lạnh lẽo. Những ngón tay của Cố An Hy cong lên rồi từ từ siết chặt. Anh ta quay đầu, giọng mỉa mai. Thỏa thuận hôn nhân nói cái gì? Hôm nay ở văn phòng của tôi tại sao lại gây ầm ĩ? Ngay cả bản thân cô dơ bẩn đều không làm sạch sẽ mà còn dám nói đến tôi. Tôi có thể hiểu được cô ở một mình phòng không gối chiếc có thể nhịn không được. Nhưng mà chỉ trôi qua có mấy ngày lại nhịn không được. Nếu như hôm nay tôi không đến, các người có phải cuối cùng sẽ cùng lăn lộn một chỗ? Những lời nói đó giống như một con dao bằng băng và tẩm thuốc độc, đâm một phát vào tim cô đổ máu. Cô An Hy hít một hơi thật sâu, muốn mở miệng giải thích, nhưng đau lòng và nỗi buồn khiến cô không nói được một lời. Cô nhìn thật sâu Dịch Cần Đình một lần, tháo dây an toàn muốn xuống xe. Dịch Cần Đình nhìn thấy cô như vậy, cho rằng cô chấp nhận lời anh nói. Trong lòng lửa giận kéo tới. Cô ta rõ ràng ôm lấy Hàn Minh Hiên, vậy mà từ đầu đến cuối không có một lời giải thích, đến bây giờ còn nhăn mặt với anh. Anh tức giận nắm lấy tay cô, muốn bóp nát. Đi đâu? Tay anh bóp chính là bàn tay bị thương hôm nay. Hôm nay cô đã làm việc rất vất vả, ngâm nó trong nước. Vốn vết thương đã rất đau, nhưng bàn tay anh rất khỏe, nắm chặt khiến cô đau đớn đến tái mặt. Tôi và Minh Hiên ca không phải như anh nghĩ. Cô nhịn đau nhỏ giọng giải thích. Dịch Cần Đình nghe xong càng tức giận. Cứ như vậy chỉ giải thích một câu, xem anh là đồ ngốc sao? Cô ta rõ ràng đã làm sai, gương mặt còn bày ra khó chịu, cũng là vì anh nắm tay cô sao? Như thế nào? Cô nhất định phải cho tôi nhìn thấy hai người lăn lộn sao? Cố An Hy, cô thực sự quá đê tiện. Lời của anh ta càng ngày càng khó nghe, lúc trong tay càng ngày càng đau đớn. Cố An Hy đau đến không chịu được. Anh làm tôi đau. Dịch Cần Đình cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đột nhiên trở nên tà ác. Đau sao? Cố An Hy, chuyện cô làm với tôi ngay cả một phần mười cũng chưa từng trả lại cho cô. Như thế này lại đau. Nếu như không có Cố An Hy, cho dù ông nội không thích, anh cũng sẽ thuyết phục để có thể cùng Mộ Tuyết kết hôn. Nhưng bây giờ anh bất quá nói với cô vài câu, cô ta liền không chịu nổi. Cố An Hy, sự tình đến ngày hôm nay là do cô khơi mào. Bây giờ cô có muốn nối lại tình duyên với Hàn Minh Hiên thì cũng phải nhịn cho tôi. Nếu như để tôi bắt gặp cô và Hàn Minh Hiên tán tình một lần nữa, tôi sẽ khiến cô dễ nhìn. Sáng hôm sau, cô An Hy tỉnh lại toàn thân không có chút sức lực, nhưng vẫn phải đi làm. Ăn sáng xong, dì Hứa đưa cho cô bộ lễ phục, nói rằng hôm qua dì Cần Đình mang về và tối nay cô phải đến buổi đấu giá. Nhớ đến lần trước ông nội có nhắc đến, xem ra dì Cần Đình là muốn mang cô đi. Đi đến Thịnh Thế, vì chuyện hôm qua cô làm không tốt nên hôm nay Hà Văn Quốc cũng không để cô đi dọn vệ sinh ở phòng tổng giám đốc. Hôm qua phần còn lại chưa dọn dẹp xong, cô An Hy lại lấy dụng cụ đi dọn dẹp. Phần còn lại cũng không nhiều, là một chút liền xong. Ai ngờ đi đến phòng vệ sinh, nhìn thấy một đồng nghiệp đang khóc. Hà Văn Quốc lớn giọng nói cô mang dụng cụ lên phòng tổng giám đốc dọn dẹp. Lưu Linh Linh liền nói nhỏ: chị Tú hôm nay nên dọn phòng tổng giám đốc, không biết sai cái gì bị anh ta mắng một trận rồi đuổi ra ngoài. Còn thất thần làm cái gì, còn không mau đi đi. Tổng giám đốc chỉ đích danh cô đến quét dọn, hôm nay cô nên kiềm chế một chút, đừng có lại gây ra lỗi như ngày hôm qua. Cố An Hy mang dụng cụ đến tầng 39. Trong tầng chỉ có một thư ký xa lạ, không gian có vẻ khá yên tĩnh. Có lẽ Dịch Cần Đình đang đi họp. Nghĩ vậy cô có chút thả lỏng, mang theo dụng cụ đẩy cửa phòng làm việc của anh ta. Tới rồi. Dịch Cần Đình ngồi ở ghế tổng tài, xoay người lại, lạnh nhạt nhìn cô An Hy đang đứng ngơ ngác ở cửa. Cô An Hy cứ ngỡ anh ta đã đi họp, không ngờ lại chính là ở đây. Mặc dù anh ta đã nhìn thấy cô mặc quần áo nhân viên vệ sinh, nhưng mà ở trước mặt anh ta quét dọn, trong lòng cô không khỏi cự tuyệt. Từ bộ phận vệ sinh đi đến chỗ tôi mất nửa giờ. Dịch Cần Đình đứng lại. Xem ra hôm nay tôi quyết định không sai, bộ phận vệ sinh phải chấn chỉnh lại. Cô An Hy không biết anh ta gọi cô khi nào, chỉ là nhận được thông báo liền đi lên. Anh ta lại đang muốn chỉnh cô. Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình cau mày, lộ vẻ không vui. Ở đây là công ty, cho nên cô nên gọi tôi là Dịch Tổng. Hai tay Cố An Hy siết lại, gật đầu. Tôi đã hiểu, Dịch Tổng. Vậy Dịch Tổng nếu không có gì khác, tôi đi làm việc trước. Nghe cô liên tục gọi Dịch Tổng lại khiến anh cực kỳ khó chịu, đặc biệt nhìn bộ dáng nhíu mày của cô khiến anh càng cáu kỉnh hơn. Cô ấy có thể dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt Hàn Minh Hiên, thậm chí không hề cấm kỵ mà khóc trước mặt anh ta. Vậy mà trước mặt anh luôn làm ra vẻ quật cường, luôn một bộ dáng không sao cả. Ngay cả khi cô không chừa thủ đoạn bò lên giường của anh, cô cũng chỉ bỏ lại một câu đơn giản: tôi không biết, rồi muốn bỏ chạy. Nghĩ đến đây càng lúc càng tức giận. Vậy nên anh cho rằng quyết định hôm nay là đúng. Anh nhích môi tà ác, cười nham hiểm với cô. Không vội, tôi có đồ tốt muốn cho cô. Đây là cái gì? Cô An Hy nhìn vào trên bàn liền khó hiểu. Dịch Cần Đình nói muốn cho cô đồ tốt, kết quả bày trên bàn là một đống dưa leo và cà tím. Dịch Cần Đình đẩy đồ trên bàn về phía trước, khóe môi nở nụ cười quyến rũ. Còn đứng đó làm gì? Đến nhận đi. Anh ta muốn cô nấu ăn cho anh ta ăn à? Chắc không phải. Theo trí nhớ của cô, anh ta không thích những loại này. Nhìn thấy cô đứng đó hồi lâu, Dịch Cần Đình có chút không vui. Tôi nói cô tới lấy, cô không nghe thấy à? Cố An Hy mím môi nhưng vẫn bước tới, suy nghĩ một chút lại hỏi. Muốn tôi nấu cơm? Dịch Cần Đình đột nhiên bật cười, lắc đầu. Tôi nói là tôi cho cô. Hôm qua tôi trở về liền suy nghĩ, cô bây giờ đã trưởng thành rồi, chắc hẳn là có nhu cầu. Hơn nữa có vẻ là nhu cầu cũng không nhỏ. Nhưng mà bây giờ cô đã là Dịch phu nhân, tôi lại không thể để trên đầu phủ màu xanh. Nhưng tôi lại không muốn chạm vào cô, vì vậy tôi cho cô những thứ này. Buổi tối cô một mình phòng không gối chiếc, tôi tin cô chắc sẽ cần sử dụng nó. Cố An Hy hơi thở đông cứng lại, đôi mắt không thể tin được mở to nhìn người đàn ông đang ngồi cách cô một cái bàn. Lời nói của anh ta khiến cô cắn chặt môi vì xấu hổ và tức giận. Bộ dáng bây giờ của cô có lẽ khiến anh ta khá hài lòng. Bởi vì chuyện đêm đó, tôi nghĩ nhu cầu của cô thực sự rất lớn. Dịch Cần Đình liếc nhìn túi đồ trên bàn, nhếch môi gian ác. Được rồi, khi nào cô dùng hết, cô lại nói với tôi. Hoặc tôi có thể cung cấp cho cô hàng ngày. Dịch Cần Đình. Cố An Hy không chịu được nữa, gương mặt trắng bệch, không kiềm chế được mà hét lên. Anh quá đáng. Cô cho rằng trái tim cô đủ mạnh mẽ, chỉ cần Dịch Cần Đình đừng nhắm vào Cố Thị, cô sẽ chịu đựng hết mọi thứ. Nhưng giờ đây cô nhận ra điều đó thật nực cười. Dịch Cần Đình không những không tức giận mà còn mỉm cười, đứng dậy nhìn người phụ nữ đang run lên vì tức giận. Quá đáng. Thế này liền không chịu nổi. Tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi. Dù sao tôi làm điều này cũng là vì cô mà cân nhắc. Cân nhắc cơ mờ nờ nhà anh, tên khốn. Cố An Hy tức giận đến mức cầm dưa leo và cà tím trên bàn ném về phía Dịch Cần Đình. Khốn nạn. Dịch Cần Đình không phòng bị hai cái đập vào mặt nên nổi lên cơn tức giận, lao đến nắm lấy tay của Cố An Hy, hung ác nói. Cô bị điên à? Đúng vậy, tôi điên rồi. Bị anh ép đến phát điên rồi. Cô dãy mấy cái cũng không tránh được, dứt khoát từ bỏ. Dịch Cần Đình, anh sỉ nhục tôi quá mức. Như vậy liền cảm thấy nhục nhã. Khi cô leo lên giường tôi nghĩ cô có tố chất tâm lý mạnh mẽ. Nhìn xem đôi mắt phím hồng của cô, hắn tiếp tục nói. Chỉ là tôi không cho phép cô và Hàn Minh Hiên lan lộn cùng với nhau thôi. Cô liền không chịu nổi. Cô đừng có quên, chuyện này là do cô bắt đầu. Bởi vì cô, Mộ Tuyết phải bị thương một mình ở nước ngoài, ngay cả một người chiếu cố cô ấy cũng không có. Cô chịu cái này thì tính là cái gì? Vì vậy anh tra tấn và làm nhục tôi bằng cách này đến cách khác. Anh đưa tôi đến bộ phận vệ sinh, giao cho tôi một loạt công việc mà tôi không thể làm hết. Và bây giờ dùng những thứ này để làm tôi ghê tởm. Dịch Cần Đình, anh có cảm thấy anh quá hèn hay không? Dịch Cần Đình gần như cười nhạo cô. Tôi hèn? Chẳng phải là tôi học được từ cô hay sao? Nếu như cô cảm thấy ủy khuất thì đi tìm ông nội mách tôi đi. Cô không phải trời sinh thích nhất là diễn kịch sao? Cô có thể vừa nói vừa khóc, ông nội tôi sẽ vì cô mà tức giận. Cô An Hy cười lạnh. Tôi làm như vậy rồi anh sẽ bỏ qua cho Cố Thị sao? Tất nhiên là không, anh trực tiếp trả lời. Cố An Hy đầy bất lực, nếu đã như vậy còn gì để nói. Dù sao cô cũng là người anh ta ghét. Dịch Cần Đình buông tay cô ra, rút khăn giấy lau đi những ngón tay chạm vào cô. Cố An Hy cắn chặt môi, trong lòng cay đắng, chạm vào cô liền cảm thấy bẩn thỉu. Cố An Hy không muốn ở lại nữa, cô sợ không kiềm chế được sẽ mắng chửi anh ta, vì vậy nên quay người không thèm nhìn anh ta muốn bỏ đi. Dừng lại! Dịch Cần Đình không buông tha. Cầm đồ của cô đi. Cố An Hy lập tức hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì, dừng lại một chút rồi nói. Không cần. Nói xong cô quay đầu lại mỉm cười. Dịch tổng nghĩ con người của tôi nhu cầu quá mức. Vậy nhìn xem dưa leo và cà tím làm sao có thể thỏa mãn được tôi. Nhưng mà anh đã mua rồi, không cần phải lãng phí. Không phải anh nói Mộ Tuyết cũng ở một mình ở nước ngoài sao? Anh không ở bên cạnh cô ta, cô ta phải làm sao để thỏa mãn bây giờ? Vậy anh có nên chuyển phát nhanh mang sang cho cô ấy, để cho cô ấy sử dụng lấy. Xem ra những thứ này sẽ thỏa mãn cô ấy. Cố An Hy. Sắc mặt Dịch Cần Đình tối sầm. Cố An Hy thản nhiên cười, nhưng trong lòng bi thương. Cô chỉ nói một chút, anh ta liền đổi sắc mặt. Cho nên yêu và không yêu thực sự khác biệt quá lớn. Dịch Cần Đình thực sự muốn bóp chết nữ nhân chết tiệt trước mặt, xem cô ta bây giờ thành ra bộ dạng gì và nói ra những lời như thế nào. Quả nhiên mọi chuyện đã thay đổi, cô ta không còn là Cố An Hy của ngày xưa nữa. Anh ta nhịn xuống cơn tức giận. Không thỏa mãn được cô thì cô cũng phải nín lại cho tôi. Nếu như... Ánh mắt sắc bén nhìn cô, giọng nói tà ác. Nếu như để tôi nhìn thấy cô và Hàn Minh Hiên mờ ám với nhau, cô chết chắc. Cố An Hy quay về bộ phận vệ sinh, ánh mắt mọi người quỷ dị nhìn cô. Lưu Linh Linh nói đừng để ý, là Lê Vi ác tâm đồn đại máy tin vô căn cứ. Giờ trưa, Lưu Linh Linh dù cô đi ăn cơm, chỉ là cơ thể cô rất không thoải mái. Ăn một ít cơm liền đi ra ngoài mua một chút thuốc. Mua thuốc xong, vừa định đi vào liền nghe giọng nói của Lục Đình Phong ở phía xa. Mỹ nhân tỷ tỷ. Lục Đình Phong vẫy tay trong xe với cô. Mau đến đây. Cố An Hy không biết trong công ty có biết Lục Đình Phong hay không, để tránh phiền phức cô nhìn xung quanh một chút rồi leo lên xe. Sao cậu lại đến đây? Đi tìm Dịch Cần Đình à? Lục Đình Phong hừ lại một tiếng. Ai muốn tìm cậu ấy? Ngày hôm đó hắn ép tôi phải về nhà, tôi còn chưa tìm hắn tính sổ đâu. Bây giờ nghe thấy tên hắn liền thấy phiền, tôi mới không muốn gặp hắn. Cố An Hy nghe vậy liền bật cười, lời này mà để Dịch Cần Đình nghe được. Vậy cậu đến đây làm gì? Hôm nay không đi học à? Hôm nay tâm tình tôi không tốt lắm, tôi bị cảm. Nói xong, mũi nhóc vô tình trào ra nước mũi. Nhóc con giật mình, vội lấy tay bịt mũi lại, còn không ngừng hét lên. Cố An Hy không được phép nhìn. Cố An Hy không nói thành lời, không quên lấy khăn giấy đưa cho Đình Phong. Đây, lau đi. Lục Đình Phong lau đi nước mũi, ánh mắt nhìn hộp thuốc trên tay cô liền hỏi. Mỹ nhân, tỷ cũng bị cảm à? Ừ. Lục Đình Phong đột nhiên vui mừng, nắm lấy tay Cố An Hy lắc lắc. Chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Tôi vốn muốn đến nhìn tỷ một cái, kết quả tôi vừa tới đã nhìn thấy tỷ, lại là cùng nhau bị cảm. Bị cảm cùng nhau cũng có thể vui vẻ sao? Sao hôm nay cậu muốn tìm tôi? Tôi còn đang làm việc. Chỉ là muốn nhìn thấy tỷ mà thôi. Lục Đình Phong ho nhẹ. Ngày đó tôi bị cậu tôi bắt đi, nên không thể ngủ cùng với tỷ được. Tôi rất buồn. Vậy mà hai ngày nay thì cũng không gọi điện để an ủi tôi. Nhưng mà dù sao tôi cũng là nam nhân, tôi sẽ không tính toán với tỷ. Tôi nghe ông Cố nói hôm nay tỷ và cậu tôi sẽ đi tham gia một cái tiệc từ thiện phải không? Ừ. Sau này tôi lớn, tôi làm có nhiều tiền, tôi cũng sẽ đưa tỷ đi tiệc, đấu giá cho tỷ thật nhiều đồ tốt. Lục Đình Phong ghen tị nói. Cố An Hy bật cười. Cảm ơn, nhưng tôi không cần thật nhiều đồ tốt đâu. Này, nhưng sao tỷ lại mặc trang phục như thế này? Lục Đình Phong nhìn quần áo của Cố An Hy. Đây không phải là đồng phục của nhân viên vệ sinh sao? Lục Đình Phong từng theo ông Cố đến Thịnh Thế nên nhận ra. Nhưng sao mỹ nhân tỷ tỷ lại mặc loại trang phục này? Thấy Cố An Hy không nói, Lục Đình Phong cau mày nói. Cậu của tôi muốn tỷ làm ở bộ phận vệ sinh sao? Tên xấu xa. Lục Đình Phong rất tức giận. Không được, tôi phải gọi điện cho ông Cố, để ông Cố dạy dỗ Dịch Cần Đình một trận. Làm sao tỷ có thể làm công việc quét dọn được, rất vất vả. Cố An Hy mặc dù rất xúc động nhưng vẫn rất lý trí. Thấy Lục Đình Phong mang điện thoại di động ra liền ngăn lại. Đừng gọi. Lục Đình Phong không hiểu. Vì sao? Bởi vì... Cố An Hy suy nghĩ một chút. Tôi thích công việc này. Cô không muốn ông nội Dịch phải phiền lòng, càng biết Dịch Cần Đình muốn cố ý xỉ nhục cô. Nếu chống lại ý của anh ta, chịu thiệt là cô. Chỉ e anh ta không chịu nổi tức giận ra tay với Cố Thị. Lục Đình Phong trừng mắt, đưa tay sờ trán Cố An Hy. Tỷ sốt? Không sao. Tóm lại cậu đừng mang chuyện này đi nói với ông Cố, nếu không về sau đừng đến tìm tôi. Nhìn sự nghiêm túc của Cố An Hy, Lục Đình Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Sau khi quay về phòng vệ sinh, cứ nghĩ lúc sáng chọc giận Dịch Cần Đình, hắn ta sẽ tiếp tục phạt cô, nhưng đến chiều cũng không thấy gì. Tan ca, cô quay về nhà. Hôm nay có buổi tiệc từ thiện. Cố An Hy nhanh chóng tắm rửa, trang điểm nhẹ nhàng một chút, thay bộ váy Dịch Cần Đình mang về. Váy màu trắng ngà ôm trễ vai khá đơn giản, nhưng khi mặc lên lại tôn ra vóc dáng thon thả bên người của cô. Cô cuộn hai cuộn tóc xoăn nhẹ để sang hai bên cho bớt nhàm chán, dò một đôi giày cao gót màu bạc đi ra ngoài chuẩn bị đón xe đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa biệt thự, nhìn thấy xe của Dịch Cần Đình, anh ta ngồi ở ghế lái, bàn tay kẹp một điếu thuốc, gương mặt có vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy cô bước ra, anh ta có chút ngơ ngác, nhưng lập tức lại nhíu mày. Trong lòng Cố An Hy có chút động, anh ta đến đón cô sao? Cố An Hy ngồi lên ghế phụ, nhìn bên ngoài cửa sổ cảnh sắc của Bạch Kim Thượng Uyển vào buổi tối, suy nghĩ một chút liền nói: Cảm ơn anh đã đón tôi. Ở Bạch Kim Thượng Uyển có mấy chiếc xe, nhưng cô không động vào vì sợ anh ta nói cô tự ý đụng vào đồ của anh ta. Còn nếu đi taxi đến có chút hơi không tốt. Dịch Cần Đình cười lạnh: Muốn cảm ơn thì đi cảm ơn ông nội. Cố An Hy lập tức hiểu ra là Dịch lão gia tử ép buộc anh đến đón. Chỉ là khi hai người đi cùng, cũng không biết anh ta sẽ giới thiệu cô là gì. Nói cô là vợ chắc chắn anh ta sẽ không. Còn bạn gái, rất nhiều người đều biết Mộ Tuyết mới là bạn gái của anh ta. Ông nội muốn chúng ta đi cùng, nhưng chúng ta đã có thỏa thuận rồi. Lúc đó cô biết phải làm gì rồi đúng không? Cố An Hy khó hiểu. Chuyện gì? Cô nhìn anh, một lúc sau anh mới bố thí cho cô một ánh mắt lạnh lẽo. Đến đó cô là cô, tôi là tôi, hiểu chưa? Vừa dứt lời, anh ta hung hăng xoay vô lăng, xe dừng ở bên, quay đầu lạnh lùng nói: Xuống xe. Cố An Hy nhìn ra bên ngoài. Không phải chưa đến sao? Dịch Cần Đình cười một cách giễu cợt. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi sẽ đưa cô tới tận nơi sao? Đã hơn 6 giờ, sắc trời đen đi, nhưng bên ngoài vẫn còn lưu lại hơi nóng của ánh nắng. Cố An Hy đứng cô đơn ở bên đường, nhìn theo chiếc máy bách quen thuộc nhỏ dần rồi mất hút, toàn thân không khỏi có chút lạnh lẽo. Dịch Cần Đình đến Bạch Kim Thượng Uyển đón cô. Cô hơi vui vẻ một chút. Anh ta không muốn bại lộ mối quan hệ mà thôi. Thế nhưng nơi này cách bữa tiệc khá xa, anh ta cứ như vậy ném cô ở đây sao? Đợi đến gần một chút rồi thả cô xuống không được sao? Vào giờ cao điểm, taxi rất khó đón. Khi cô đi đến nơi thì buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc. 100 tỷ. Người bán đấu giá hét lên, trên tay cầm một cái búa nhỏ. Vị khách 32 đã ra giá 100 tỷ, có ai trả hơn không? Trong hội trường chỉ còn tiếng bàn tán, không ai trả giá thêm. Sau 3 tiếng gõ và đếm, người kia cũng đập mạnh búa lần cuối và hét lên: Vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay chính là tình đầu đã có chủ, chúc mừng Dịch tiên sinh. Mọi người trong hội trường đều vỗ tay. Cố An Hy ngồi đó nhìn người đàn ông được mọi người quay quanh chúc mừng. Cô ngơ ngác một chút rồi quay đi. Tình đầu là một sợi dây chuyền rất nổi tiếng, một viên kim cương màu hồng là bắt mắt nhất. Cô cũng từng nghe nói nhiều về sợi dây này. Chuyện kể rằng một vị hoàng tử ở châu Âu vô tình gặp một cô gái và yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Cô gái cũng là mối tình đầu của anh ta, nên anh ta đặc biệt cho làm sợi dây này để tặng cho cô gái ấy khi bọn họ kết hôn. Sau buổi đấu giá là tiệc rượu, cũng là một bữa tiệc để các thương nhân kết nối với nhau. Cố An Hy cũng không xa lạ những bữa tiệc dạng này, nhưng cô đã rời đi 3 năm, hôm nay lại đi một mình nên có chút không thoải mái. liền tìm một chỗ ít ai để mắt đến, đứng một chút rồi sẽ rời đi. An Hi tỷ, Cố Thanh Tâm cố ý vỗ vào vai Cố An Hi gọi. Cố Thanh Tâm là con của tình nhân của ba cô, sau khi mẹ cô nằm một chỗ bất tỉnh, ông ấy đón mẹ con cô ta về. Cố An Hi không nghĩ Cố Thanh Tâm cũng đến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, em cũng đến đây à? Cố Thanh Tâm ôn nhu nở nụ cười, em đi cùng với anh Minh Hiên, hôm nay em là bạn gái đồng hành của anh ấy. Vậy à? Nhớ lại chuyện xảy ra ở Thịnh Thế, Cố An Hi có chút không muốn gặp Hàn Minh Hiên. Không phải cô sợ Dịch Cần Đình, chỉ là sợ Hàn Minh Hiên không kiềm lại được cảm xúc. Vừa rồi em nhìn thấy Dịch Cần Đình mà không thấy chị, em còn tưởng rằng chị không đến. Nhưng mà ba ba có nói lần trước anh ấy đến Cố thị hỗ trợ, đặc biệt còn nói không cho phép công khai mối quan hệ của hai người. Chị dù có đến cũng phải đứng ở xa nhìn thôi. Cố Thanh Tâm ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Này An Hi tỷ, trước kia chị nói không muốn anh Minh Hiên, nhưng bây giờ... Cố An Hi cảm thấy khó chịu. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đi đi. Cô vẫn luôn không thích mẹ con Cố Thanh Tâm, nhưng trước kia cô ta đối với cô cũng lịch sự hòa hoãn, những lời lẽ châm chọc khiêu khích đây như là lần đầu. Cố An Hi thấy cô ta không chịu rời đi, liền chọn cách không thèm để ý. Nhìn thấy ly rượu trước mặt, cầm lên uống. Cố Thanh Tâm nhìn thấy Cố An Hi ngó lơ mình, chỉ ngồi đó ưu nhã uống rượu. Cố An Hi luôn kiêu ngạo, giống như một con khổng tước xinh đẹp, kiêu hãnh và tao nhã. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cô ta chỉ là một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Cố Thanh Tâm đã nhịn bao nhiêu năm nay, bây giờ nhìn thấy bộ dạng của Cố An Hi như vậy, trong lòng không khỏi có chút thống khoái. Đúng rồi, vừa rồi Dịch Cẩn Đình quả thật rất lợi hại, trực tiếp bỏ ra 100 tỷ để đấu giá. Nhưng mà... Cố Thanh Tâm nháy mắt tỏ ra ngây ngô, nhưng lời trong miệng thì không như vậy. Hẳn nó không dành cho chị. Cố An Hi lạnh lùng liếc nhìn Cố Thanh Tâm. Cô còn chưa kịp phản ứng đã nghe những người xung quanh Dịch Cần Đình lên tiếng khen ngợi nịnh bợ. Dịch tổng, ngài đúng là tuổi trẻ tài cao. Dịch Cần Đình không đáp. Anh ta đứng đó mặc âu phục chỉnh tề, nhìn rất quý phái, tuy lạc giữa đông người nhưng vẫn rất nổi bật. Dịch tổng, tôi nghe nói ngài và Mộ tiểu thư yêu nhau lâu rồi, anh có ý định tặng chiếc vòng cổ kia cho Mộ tiểu thư sao? Dịch Cần Đình dừng chân lại, liếc nhìn về phía Cố An Hi mà anh đã thấy từ sớm, sau đó hơi nhích môi. Hơi thở Cố An Hi cứng lại, cô đột nhiên có chút căng thẳng, bàn tay cầm ly rượu siết lại. Cô quay mặt đi và giờ vờ như không thấy anh, nhưng giọng nói của anh vẫn lọt vào tai cô. Hoắc tổng đúng là nghe rất nhiều. Cô ấy tâm tư đơn thuần nên chiếc vòng cổ này rất phù hợp với cô ấy. Có người quá mưu mô, nếu như đưa cho người hạ người đó thì sẽ xúc phạm tới ý nghĩa của chiếc vòng cổ. Anh nghĩ xem, Hoắc tổng. Cố An Hi đưa ly rượu lên môi, rồi lại một ly, trong lòng chua chát khó chịu. Dịch Cần Đình nói xong đã sớm đi xa, giao lưu với khách mời, nhưng lời nói của anh vẫn đọng lại trong đầu cô. Mộ Tuyết ngây thơ đơn thuần, còn cô thì chính là mưu mô xảo trá. Cố Thanh Tâm vui mừng vì khi nãy không rời đi, nếu rời đi sao có thể nhìn thấy trò đùa vừa rồi. Cố An Hi bình thường kiêu ngạo, cuối cùng cũng có ngày này. An Hi tỷ, chị không sao chứ? Cố Thanh Tâm nhướng mày. Dịch Cần Đình thật là quá đáng, vậy mà ở trước mặt mọi người lại nói Mộ Tuyết đơn thuần trước mặt chị. Dù sao chị cũng là Dịch phu nhân, chị bây giờ chắc là không tốt phải không? Nhìn thấy Cố An Hi ngửa đầu uống cạn ly rượu trong ly, ý cười trên môi cô ta càng đậm hơn. Nhưng chuyện này cũng không thể trách Dịch Cần Đình. Ở ngoài ai không biết Dịch Cần Đình đang hẹn hò với Mộ Tuyết. Ngày đó chị lại bò lên giường của anh ấy, còn đoạt mất vị trí của Mộ Tuyết. Sao anh ta không nổi giận cho được? Chị từ chối anh Minh Hiên để đi làm Dịch phu nhân trong đau khổ, bây giờ chị có hối hận cũng là vô ích. Nói khó nghe chính là do chị không có tự trọng. Làm gì không làm lại điên leo lên giường. Cạch một tiếng lớn, cô An Hi đặt ly rượu mạnh xuống bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Cố Thanh Tâm. Đủ chưa? Cố Thanh Tâm, cô nếu không nói được lời cảm ơn tôi thì ít nhất cũng nên học cách cậm miệng lại. Cố Thanh Tâm liền bật cười. Cảm ơn cô. Cố An Hi, dựa vào cái gì mà tôi phải cảm tạ cô? Cô sinh ra tôi hay là nuôi tôi mà tôi phải cảm tạ cô. Cô nói tôi không có tự trọng leo lên giường của Dịch Cẩn Đình. Dù đúng hay sai thì cũng nhờ như vậy mà Cố Thị được cứu. Thế thì không phải là nhờ tôi hay sao? Nếu như không có tôi thì cô cho rằng bây giờ cô có ăn sung mặc sướng, có mặt ở đây không? Cô... Cố Thanh Tâm trầm mặt xuống. Cô không có mặt mũi sao? Tôi thật xấu hổ vì cô. Tôi không có mặt mũi, vậy thì cô có chắc? Cố An Hy khinh bỉ người ngồi trước mặt, trong lòng vô cùng chán ghét. Đừng quên tương lai Cố Thị và sinh hoạt của cô chính là do cái gọi là tôi không có tự trọng đổi lấy. Cô rất thành cao hay sao? Vậy thì xin mời ra ngoài tay làm hàm nhai đi, đừng ăn bám Cố ra. Cô bây giờ hưởng thụ sự không tự trọng của tôi đổi lấy, cô có tư cách gì mà chê cười tôi? Cố Thanh Tâm bị mắng đến sắc mặt tái xanh, nhưng cô ta không tìm được lời để nói lại. Thật vất vả mới nắm được điểm yếu của Cố An Hy, vẫn là không ức hiếp được cô ta. Cố Thanh Tâm tức giận liếc Cố An Hy một cái, định quay người rời đi. An Hy. Nhìn người đi tới, Cố An Hy chỉ nhẹ gật đầu. Minh Hiên ca. Cố Thanh Tâm nhìn thấy Hàn Minh Hiên đi tới, cố tình bước tới khoát tay vào tay Hàn Minh Hiên, nhỏ giọng. Minh Hiên ca, cuối cùng anh cũng về rồi. Hàn Minh Hiên nhìn tư thế của hai người, bình tĩnh kéo tay của Cố Thanh Tâm ra, nhìn Cố An Hy hỏi. An Hy, có chuyện gì sao? Cố An Hy lắc đầu. Không có gì, em đi trước. An Hy. Hàn Minh Hiên muốn đi theo nhưng bị Cố Thanh Tâm giữ lại. Minh Hiên ca, anh muốn đi đâu? Cố An Hy bước chân lạng choạng đi ra khỏi hội trường. Trong khi đi còn va phải hai người, cô chỉ cúi đầu và xin lỗi rồi rời đi. Biết là thất thố nhưng cô không thể nghĩ nhiều hơn. Hôm nay cô uống thuốc cảm, khi nãy còn uống rượu, lúc này đầu có chút choáng váng, không thoải mái chút nào. Mà nơi không thoải mái nhất chính là tim cô. Đứng trước thang máy, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Chỉ là thang máy có vẻ chống lại cô. Đợi mãi không thấy mở ra, cô cau mày đi đến cầu thang bộ. Vừa đến thang bộ đã có người nắm lấy tay cô. An Hy. Cô An Hy không thể không ngừng lại. Minh Hiên ca, sao anh lại ra đây? Anh không yên tâm về em nên ra xem em một chút. Hàn Minh Hiên đi đến trước mặt cô. An Hy, không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Cô An Hy thậm chí không ngừng đầu lên. Minh Hiên ca, anh đi vào trong đi, em muốn về trước. Nói xong, cô An Hy gắng gượng cảm giác choáng váng, vòng qua Hàn Minh Hiên muốn đi xuống lầu. Hàn Minh Hiên không muốn buông, đưa tay kéo lấy tay cô. An Hy, em ngẩng đầu lên nhìn anh. Chờ một lát, cô An Hy cũng không chịu ngẩng đầu. Hàn Minh Hiên đưa tay chạm vào cằm cô, ép buộc cô ngẩng đầu nhìn về phía mình. Khi nhìn thấy hốc mắt của cô đỏ ửng lên, anh liền giật mình. An Hy, có phải là Thanh Tâm nói gì với em? Anh và cô ấy đi đến đây hôm nay chỉ là ý của Cố Tổng. Không có. Cô quay đầu đi, lùi lại một bước. Em hiểu, anh không cần phải giải thích. Đây là... Hàn Minh Hiên nhìn thấy ngón tay dán băng cá nhân lại của Cố An Hy, hai mắt tức giận, đau lòng nói. Dịch Cẩn Đình bắt nạt em. Cố An Hy còn chưa kịp trả lời, Hàn Minh Hiên lại nói tiếp. Đáng ra anh phải nghĩ hắn đưa em đến nhưng không muốn đi cùng em. Chỉ nghe người khác nói hắn mua sợi dây chuyền kia cho nữ nhân khác. Nhưng mà hắn còn dám đánh em sao? Tình khốn kiếp đó. Cố An Hy cố nén cảm giác khó chịu. Không, anh ấy không có đánh em. Minh Hiên ca, em hơi mệt, em về trước. Em không cần phải giải thích. Hắn ta sao có thể đối tốt với em được? Hàn Minh Hiên tức giận nhìn cô gái hắn yêu chỉ im lặng, liền kéo cô ôm vào trong lòng ngực. An Hy, ly hôn đi. Hắn không xứng đáng với em. Cô An Hy sừng sốt một chút, bắt đắc dĩ nói. Minh Hiên ca, buông em ra. Cô đưa tay muốn đẩy nhưng không đẩy được. Anh không buông. Hàn Minh Hiên càng ôm chặt hơn. An Hy, hắn ta không yêu em. Hắn ta không hề yêu em. Chỉ cần hắn ta đối tốt với em, anh liền có thể nhịn. Nhưng mà hắn ta đã làm gì? Trong bữa tiệc ngày hôm nay, hắn ta cũng không hề giới thiệu về em. Cô An Hy sừng sốt, đôi mắt không nhịn được cay xè, chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn xuống. Đúng, Dịch Cẩn Đình không yêu cô đã biết từ 3 năm trước. Cô vốn chính là muốn khóc thầm, nhưng toàn bộ ủy khuất trong lòng lúc này dâng trào vô hạn. Cô bắt đầu khẽ nức nở. Bỏ hắn đi, An Hy. Anh đưa em đi. Một tiếng tách, của bật lửa vang lên. Hàn Minh Hiên buông lỏng Cố An Hy ra. Dịch Cần Đình. Cố An Hy kinh hãi, đầu đang choáng váng, nhưng nghe thấy ba chữ Dịch Cần Đình, cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Dịch Cần Đình ưu nhã phun ra một làn khói trắng. Qua làn khói, Cố An Hy không nhìn thấy nét mặt của anh ta, nhưng cô cảm thấy toàn thân đang lạnh dần. Anh nhàn nhạt nhìn cô, trên môi nở nụ cười, trong lời nói tràn đầy lạnh lùng. Cố An Hy, cô quên lời tôi từng nói rồi sao? Dường như nhìn thấy sự sợ hãi của Cố An Hy, Hàn Minh Hiên kéo Cố An Hy về phía sau lưng mình. Dịch Cần Đình, đừng quá mức. Dịch Cần Đình hừ lạnh một tiếng, không hề để ý đến lời nói của Hàn Minh Hiên, liếc nhìn về phía Cố An Hy, lời nói lạnh lùng không có cảm xúc, giống như là đang gọi thú cưng. Cố An Hy, tới đây. Dịch Cần Đình siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô, lôi kéo ra khỏi thang máy, sắc mặt u ám, đôi môi mím lại không hề để ý đến Cố An Hy đang cực kỳ khó chịu ở phía sau. Dịch Cần Đình. Cố An Hy bị lôi kéo, nếu không bị anh ta kéo đi, có lẽ cô đã ngã xuống. Đầu cô choáng váng, chân băng giày cao gót nên đi lại khó khăn, váy bó sát, bước chân của Dịch Cần Đình lại rất dài, cô vẫn không thể theo kịp anh, kể là cả là đang chạy theo. Khi Dịch Cần Đình kéo cô ra khỏi thang máy, hướng về phía cửa ra vào, nhân viên nhìn thấy anh ta liền cúi chào, dịch ra, sau đó liếc nhìn Cố An Hy chật vật phía sau. Hắn đưa chìa khóa về phía Dịch Cần Đình bằng hai tay. Dịch ra, chìa khóa của ngài. Dịch Cần Đình trực tiếp cầm lấy, trực tiếp mở khóa xe, sau đó thô bạo nhét Cố An Hy vào ghế phụ, đóng sầm cửa lại, đi về phía ghế lái, không thèm đeo dây an toàn mà phóng đi. Anh ta lái xe đi rất nhanh, ngay khúc cua cũng không giảm tốc độ lại. Cố An Hy rất hoảng sợ, thậm chí còn hét lên chậm lại, nhưng hắn bỏ ngoài tai nên cô đành im lặng. Két một tiếng, Dịch Cần Đình đột nhiên cho xe dừng ở ven đường. Cố An Hy, cô không định nói gì hay sao? Giọng nói lạnh lùng vang lên kèm theo sự tức giận đang bị đè nén. Cố An Hy mím môi không nhìn anh. Tôi không có gì để nói. Cô có giải thích tại sao cô lại gặp Hàn Minh Hiên ở đây, liệu anh ta có tin hay không? Điều cô đau đầu nhất chính là tại sao anh ta lại xuất hiện ngay lúc Hàn Minh Hiên đang ôm cô. Đây chính là câu trả lời của cô. Cố An Hy, cô coi tôi là kẻ ngu sao? Hai mắt Dịch Cần Đình nheo lại với nụ cười nửa miệng. Tôi không có. Không có. Anh đột nhiên cao giọng, sự tức giận càng rõ ràng hơn. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đêm qua cô và anh ta gặp riêng tư, tôi tạm thời không tính toán. Nhưng mà hôm nay thì sao? Cô muốn nói như thế nào? Đồ tôi cho cô lại không muốn nhận. Quay đầu liền đi quyến rũ tình nhân cũ. Còn là ngay ở dưới mí mắt của tôi. Cố An Hy xoa xoa thái dương đau nhức, dùng giọng nói kiên nhẫn. Dịch Cần Đình, dù anh có tin hay không, thì chuyện giữa tôi và Minh Hiên ca không phải như anh nghĩ. Tôi vẫn không quên lời cảnh cáo của anh. Hôm nay chúng tôi chỉ là vô tình gặp mà thôi. Cô toàn thân mệt mỏi, không muốn cùng anh ta ầm ĩ. Cô lúc này chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Dịch Cần Đình gần như bật cười. Cô vừa ra ngoài, hắn ta liền bước theo cô, thậm chí còn tìm chỗ vắng vẻ để ôm nhau. Có phải là tôi đến trễ một chút? Các người còn đến mức nào? Bây giờ lại dám nói không phải như tôi nghĩ. Cố An Hy, cô cho rằng tôi đã chết rồi sao? Cô gái này hai ngày đã gặp gỡ Hàn Minh Hiên hai lần, thậm chí hai lần đều ôm nhau. Nếu như anh không nhìn thấy cô đi ra ngoài, bây giờ còn không biết cô và Hàn Minh Hiên đã làm gì. Đột nhiên Dịch Cần Đình nhớ lại hình ảnh cô không mảnh vải che thân trong khách sạn hôm đó. Cổ họng anh nghẹn lại, ánh mắt nhìn Cố An Hy lạnh đi mấy phần. Nếu như anh không đi theo, có phải cô ấy sẽ dùng cái bộ dạng đó nằm dưới thân của Hàn Minh Hiên phải không? Nghĩ đến cảnh tượng đó, cơn tức giận không khống chế dâng lên trong lòng, lời nói thoát ra khỏi miệng càng ác liệt. Cố An Hy, cô cứ như vậy hạ tiện, thiếu đàn ông liền không sống được sao? Trong lòng Cố An Hy lạnh lẽo, cô chớp chớp mắt, mấy giây sau mới không thể tin được nhìn anh. Anh nói cái gì? Dịch Cần Đình hừ lạnh. Tôi nói cái gì cô không nghe rõ sao? Tôi nói cô tiện nhân. Dịch Cần Đình. Cố An Hy tức giận, không chút nghĩ ngợi giơ tay về phía anh ta quất tới. Anh quá đáng. Dịch Cần Đình hoàn toàn không có phòng bị, bị một cái tát thật mạnh vào mặt. Chát. Trong xe vang lên một tiếng động lớn. đột ngột đến mức khiến Cố An Hy sợ hãi. Cô nhìn gương mặt của Dịch Cần Đình hơi nghiêng đầu, lòng bàn tay tê dại và đau nhức nhắc nhở cô rằng cô quả thật đã đánh anh ta. Dịch Cần Đình sừng sốt mấy giây mới định thần lại, anh ấn lưỡi vào khuôn mặt bị tát, cười khẩy, sau đó đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Cố An Hy, lúc này như muốn phun ra lửa. Cố An Hy, anh ta gằn lên từng chữ. Cố An Hy rụt cổ lại, toàn thân run lên. Còn chưa ai dám đánh tôi. Anh ác độc trừng mắt nhìn cô. Cô chính là người đầu tiên. Rất tốt. Tôi... Cố An Hy nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của anh ta, nhịn không được nghiêng người về phía cửa xe. Tôi không cố ý. Dịch Cần Đình cong môi, chậm rãi nói hai chữ. Quá muộn. Nói xong, anh nắm lấy cổ tay cô khẽ kéo, để cô ngã xuống ghế. Cố An Hy còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Dịch Cần Đình đã chen lên đè lên người cô. Dịch... Cố An Hy run rẩy nhìn người đàn ông với nụ cười xấu xa. Cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Anh làm gì? Cô uống rượu. Lúc cô nói chuyện, anh ngửi thấy mùi rượu, nhưng lại có chút ngọt ngào. Anh không hề cảm thấy chán ghét, mà trái cổ của anh không tự chủ mà lan vài vòng. Đôi môi cô run lên, đôi mắt to tròn hình quả hạnh sáng lấp lánh. Nhưng lúc này cô lại tràn đầy hoảng sợ và sợ hãi. Trong cô như một con nai đang sợ hãi, để cho người ta cảm thấy muốn ăn sạch. Và anh đã làm điều đó. Cái miệng của cô thơm ngọt ngon miệng, khiến anh càng muốn nhiều hơn. Cố An Hy sừng sốt vài giây, đầu óc hỗn loạn khi nhận ra Dịch Cần Đình đang hôn cô. Nhưng đó không phải là nụ hôn của những người yêu nhau, mà đó là hình phạt. Cô không muốn một nụ hôn như vậy. Cô kịch liệt giãy giụa. Dịch Cần Đình, không muốn, buông ra. Hơi thở của Dịch Cần Đình hỗn loạn, đôi mắt đen như vực sâu ở đáy biển, đồng thời mang theo sự bất ổn của một cơn bão đang đến gần. Anh nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi môi hé lên tà ác. Cố An Hy, bây giờ nói không muốn, quá muộn. Nói xong, đôi tay rắn chắc của anh vươn ra luồn vào trong váy của cô, sau đó kéo mạnh. Cố An Hy run rẩy, mở to mắt nhìn người đàn ông trên thân, dường như anh không còn là mình nữa. Môi anh tàn phá trên môi cô, mang theo nồng đậm hương vị trừng trị. Bàn tay của anh cũng không an phận, xoa lên từng tức trên cơ thể cô. Mỗi khi lướt qua, mỗi chỗ đều giống như có một ngọn lửa le lói, khiến tim cô đập nhanh, ý thức của cô ngày càng mơ hồ. Trong đầu cô có hai giọng nói vang lên. Nhị ca, sau này anh sẽ cưới Tiểu Hy có được không? Em mới bao nhiêu tuổi lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Em mặc kệ, dù sao anh cũng phải cưới em. Giọng nữ trong trẻo mang theo sự dịu dàng và ngây thơ đặc trưng của thiếu nữ, mang theo một chút quyến rũ. Được. Soạt, một tiếng lụa mỏng vang lên. Cố An Hy cảm thấy trái tim lạnh lẽo, lông mi chớp vài cái, nhưng không sánh được với sự thẹn thùng khi gặp phải khủng hoảng. Cô khẽ nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ anh. Nhị ca. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, kèm theo sự yếu đuối. Dịch Cần Đình đột nhiên cứng đờ, mọi động tác đều dừng lại. Hơi thở không ổn định, nhắm mắt lại nhìn người phụ nữ đang đỏ mặt, ngượng ngùng ở phía dưới. Lúc nãy toàn thân vẫn còn nóng bức khó chịu, bây giờ lại trở nên vô cùng thanh tĩnh, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, khiến anh tỉnh táo lại. Anh ta rời ra một chút, Cố An Hy cảm thấy có chút lạnh lẽo, run rẩy mở mắt ra. Đập vào mắt cô là đôi mắt đen láy như đóng băng. Cô có chút mơ hồ, trong đầu còn chưa tỉnh táo lại. Nhị ca. Hơi thở ấm áp của cô phả vào gương mặt anh, mang theo một mùi thơm như gió xuân. Dịch Cần Đình cười lạnh một tiếng, nhìn xem người phụ nữ mơ màng dưới thân. Anh nghĩ mà không hiểu vì sao chính mình vừa mới xúc động như vậy, thậm chí xém một chút nữa đã muốn cô ta. Cố An Hy, cô cứ như vậy đê tiện. Dịch Cần Đình tức giận. Chỉ cần là đàn ông liền được sao? Trái tim Cố An Hy run rẩy dữ dội. Cái gì? Dáng vẻ của cô bối rối và ngây thơ, gương mặt đỏ bừng, bộ váy của cô đã bị anh xé nát, nhìn qua liền. Anh nén hít một hơi, chỉ dám nhìn đỉnh đầu của cô. Cô không hiểu tôi nói gì sao? Cùng Hàn Minh Hiên không thể lăn cùng một chỗ. Bây giờ ở trước mặt tôi lại làm ra một bộ dạng ghê tởm. Có phải tôi chỉ cần tùy tiện tìm một kẻ ăn xin bên đường, cô cũng có thể lăn với hắn? Dịch Cần Đình, anh đã đi quá xa rồi. Chỉ cần là đàn ông là được sao? Anh ta dựa vào cái gì mà nói cô như vậy? Cô đã làm cái gì? Cho dù vừa rồi cô có chút cử động không đúng, nhưng chẳng phải anh chính là người bắt đầu sao? Hai tay cô siết lại, nhưng nỗi đau trong lòng cô không thể tiêu tan đi. Nhìn thấy sự khinh bỉ của anh, cô vừa buồn bã vừa tức giận, gần như không suy nghĩ mà nói ra. Không phải vừa rồi anh nói tôi là tiện nhân sao? Còn anh thì sao? Anh lại làm gì với tiện nhân? Vậy thì anh có khác gì tôi? Dịch Cần Đình nhíu chặt lông mày. Cô nói cái gì? Cô An Hy cười nhẹ. Anh không phải là yêu Mộ Tuyết sao? Niên vừa rồi không thích tiền mua cho cô ta một sợi dây chuyền kia sao? Đã yêu đến như vậy, vậy vừa rồi anh vừa mới làm cái gì vậy? Vừa rồi không phải là anh cũng rất say mê và không thể kiềm chế sao? Cho nên Dịch Cần Đình, anh có tư cách gì mà nói tôi? Trong lòng Trần Ngập bất bình, anh cảm thấy tôi ghê tởm, vậy vừa rồi còn lại chạm vào tôi. Nói xong cô lập tức ôm bụng cười, nhìn anh vô cùng quyến rũ. Vừa rồi không phải là rất mãnh liệt sao? Hiện tại anh có khó chịu không? Thế nào? Anh có muốn tiếp tục không? Dịch Cần Đình liếc mắt nhìn bộ dạng xinh đẹp và quyến rũ của cô. Cũng may anh ta đã giữ được định lực, nếu không đôi lông mày anh nhíu chặt. Cô An Hy, cô thật khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Anh lùi ra rồi trở lại ghế lái. Quả táo lăn một vòng, nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt dao động ngày càng trở nên thanh minh hơn. Cô An Hy lôi kéo bộ váy đã bị xé rách. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn cô. Cô An Hy, cút xuống xe. Cô An Hy nghiêng đầu. Nếu không thì sao? Dịch Cần Đình không nói gì, trực tiếp xuống xe, lôi kéo cô ra khỏi xe của anh. Biến khỏi tầm mắt của tôi ngay lập tức. Cô An Hy đứng không vững, loạng choạng, cảm thấy mắt cá chân đau tới thấu xương. Cô không nói gì, mí môi lại, cười khổ trong lòng. Đầu cô đau, rất khó chịu. Không chỉ có chân cô đau mà tim cô lại rất đau. Dịch Cần Đình quay người muốn rời đi, nhưng vừa bước đi thì gấu áo của anh đã bị cô kéo lại. Cố An Hy, sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt. Lúc này ánh mắt anh nhìn cô để lừa giận. Cố An Hy cũng không vòng vo. Cho dù anh không cho tôi đi xe cùng, cũng không thể bỏ tôi lại với bộ dạng như vậy. Vừa nói cô vừa ra hiệu cho anh thấy bộ váy rách nát của mình. Dịch Cần Đình do dự một chút, sau đó nhanh chóng lôi chiếc áo khoác vừa mới cởi ra từ trong xe, thô lỗ ném lên đầu của Cố An Hy. Cố An Hy, bây giờ liền cút đi.